Nếu là thiên địa nhân tam hoàng, toàn bộ đều hiện thế, lần này tần loạn đại địa, căn bản không có khả năng nhanh như vậy lắng lại, không đem lần này thiên đình cho đánh sợ, đều không coi là kiếp nạn. Nhân tộc thiên địa nhân tam hoàng, cũng là nhân tộc bắt đầu bắt chước thần tộc mà thiết lập, cũng là hy vọng nhân tộc có thể khôi phục thời kỳ thượng cổ thần tộc uy thế tới. Lần này yêu hoàng nguyên linh, hoa hoàng cung bên trong mặc dù có, nhưng hoa hoàng cung nguyên linh, lại không phải cái này một chút yêu tộc có thể lấy được. Hoa hoàng cung bên trong cứ việc hoa hoàng mất tích, nhưng vài chỗ, vẫn là cấm địa, không người có thể tiến vào, cho nên lúc này về yêu hoàng nguyên linh, căn bản không phải hoa hoàng cung bên trong, mà là từ giữa hư không triệu hồi. Thời khắc này Dương Khải Phong, hắn ý nghĩ của mình rất là đơn giản, cái kia chính là cố thủ, cho dù là trước mắt cái này yêu hoàng nguyên linh không nhiều, hắn cũng có được lực phản kích, nhưng hắn vẫn là không có phản kích. Liên là cố thủ, bởi vì Dương Khải Phong biết, tiếp xuống cái này yêu hoàng nguyên linh vẫn là phải trở về, nếu là hắn mù quáng mà tiến, chờ đến cái này yêu hoàng nguyên linh tiếp tục trở về, trực tiếp cho hắn tới một lần xung kích, như vậy Dương Khải Phong trực tiếp liền xong đời, kém xa lựa chọn ở chỗ này bắt đầu cố thủ, tạo dựng lên phòng tuyến, bắt đầu tiến hành chống cự, chỉ cần có thể kháng trụ cái này yêu hoàng nguyên linh xung kích, hắn đối với quyền khống chế thân thể, không hoàn toàn mất đi, đây đối với Dương Khải Phong cái kia chính là một cái thắng lợi. Dù sao yêu hoàng nguyên linh chỗ làm sự tình, chính là một cái chuyện kiêng kỵ, cử động lần này chính là bị trời ghét. Hắn mặc dù có thể lợi dụng nhân quả chi đạo, chính xác sáng tạo ra đến một cái cơ hội, thế nhưng là cái cơ hội này không phải vĩnh viễn, chính là một cái có thời gian hạn định, trong thời gian ngắn bắt không được Dương Khải Phong, liền xem như về sau đem Dương Khải Phong cầm xuống, đó cũng là không cố gắng, cái này một chút yêu hoàng nguyên linh nguy rồi trời ghét, nhưng là muốn ngay tiếp theo ảnh hưởng đến cái khác yêu hoàng nguyên linh, cho nên tại vượt qua cái này có tác dụng trong thời gian. Hạn định về sau, cái này yêu hoàng nguyên linh căn bản sẽ không tiếp tục động thủ, hắn kết quả cuối cùng liền là trực tiếp lui bước. Mà chỉ cần đem yêu hoàng nguyên linh vượt qua đi, Dương Khải Phong hắn liền có thể vượt qua lần này hóa hậu thiên vì tiên thiên kiếp nạn. Phải biết hóa hậu thiên vì tiên thiên vô cùng gian nan, liền là ở trong đó tràn ngập đủ loại kiếp nạn, cái này một chút kiếp nạn có là thiên kiếp, nhưng cũng có nhân kiếp. Tỷ như nói trước mắt Dương Khải Phong gặp được liền là nhân kiếp. Cái này yêu hoàng nguyên linh trở về, thông tục tới nói, liền là Dương Khải Phong kiếp nạn. Không độ được, Dương Khải Phong tự nhiên là thân chết rồi, nếu là Dương Khải Phong hắn có thể vượt qua, hóa hậu thiên vì tiên thiên kiếp nạn lắng lại, hắn tự nhiên là hóa hậu thiên vì tiên thiên thành công. Chỉ cần thành công, hắn liền là tiên thiên chi linh, kim ô chi thân. Đến lúc đó cho dù là kia một chút yêu tộc bất mãn, nhưng cũng sẽ không giống lúc trước, trực tiếp một bàn tay đem Dương Khải Phong cho bóp chết rồi. Bây giờ yêu tộc xuất hiện xu hướng suy tàn, có thể nói từ từ bắt đầu xuống dốc. Như là thời đại thượng cổ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, từng vị anh kiệt tình huống, đã có thể nói là biến mất không thấy. Yêu tộc gần nhất nhất đại anh kiệt, liền là cái này thất đại thánh. Đáng tiếc là, trong đó Ngưu Ma Vương, kia là mình tại tìm đường chết. Cũng không thể xem như tìm đường chết. Ngưu Ma Vương gần nhất chỗ làm một dãy chuyện, có thể nói là có một ít ngu ngốc, tại Tây Ngưu Hạ Châu cái này Phật môn địa bàn bên trong, mời chào yêu binh. Khuyết trương thế lực lớn, cái này một loạt cử động, chọc giận tới Phật môn vảy ngược, cho tới nay đều không có diệt trừ Ngưu Ma Vương, tự nhiên không phải cố kỵ Tích Lôi Sơn bên trong mấy chục vạn yêu binh cùng đạo binh. Tích Lôi Sơn yêu binh lại nhiều, hắn mới tụ tập bao nhiêu năm, mấy trăm năm mà thôi, làm sao có thể cùng từ thời đại thượng cổ, thần tộc xuống dốc về sau, liền bắt đầu tạo dựng lên Phật môn một mạch so sánh. Phật môn quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế Phật, chỉ cần trong đó bất luận một vị nào xuất thủ, liền có thể dẹp yên Tích Lôi Sơn. Một mực bất động, đó là bởi vì yêu tộc. Đối với cái này một vị Ngưu Ma Vương, hắn cuối cùng xong đời, yêu tộc không cách nào bảo toàn, đó là bởi vì Ngưu Ma Vương hắn cản trở Phật môn đại hưng. Phật môn xảo diệu đem cái này Tây Du đại kiếp cùng Ngưu Ma Vương nhắc lên quan hệ, để hắn cản trở số trời, trực tiếp bị đại thế châu nghiền ép. Ai cũng bảo toàn không được hắn, cũng không dám bảo đảm. Bảo đảm hắn, không nói có thể hay không bảo vệ, liền nói cái này cản trở Phật môn đại hưng khí số, sinh ra nhân quả, tự nhiên có thanh toán ngày đó. Ngày khác tự nhiên sẽ diễn hóa xuất nhân kiếp đến. Nói cách khác, một lần nào đó có bảo vật xảy ra chuyện, đem ngươi câu dẫn ra, sau đó cướp đoạt bảo vật thời điểm, không phải bị người mưu hại, liền là bị những người khác cho giết chết. Ví dụ như vậy, bây giờ chỗ nào cũng có nhiều như vậy án lệ tồn tại. Người cũng đã học thông minh nhiều. Yêu tộc xuống dốc, thất đại thánh đều có thể bị coi như anh tài. Càng thêm đừng đi nói thành vì tiên thiên chi linh Dương Khải Phong. Thật vất vả xuất hiện hắn dạng này phía sau lưng. Vô luận như thế nào, cũng là sẽ không bị trực tiếp giết chết, trong lòng tức giận, tối đa cũng liền là bất kể không hỏi mà thôi, khả năng ngay cả điểm này đều làm không được. Chương 172, Dương Khải Phong át chủ bài, thượng. 10 điểm tả hữu thời điểm, liền sửa đổi, nhìn chính bản lại đi đổi mới một chút là được rồi, điểm này muốn nói xin lỗi, đặt mua về sau, sẽ không tạo thành lãng phí. Sóng nhiệt cuồn cuộn, thang cốc cảnh sắc đã hình thành thì không thay đổi, bất luận hắn là quá khứ 1 năm, vẫn là 2 năm, vẫn là vạn năm, thang cốc bên trong cảnh sắc mãi mãi cũng là như thế, đã hình thành thì không thay đổi. Thang cốc bên trong, một bộ quanh thân tràn ngập kim hoàng sắc hỏa nha. Lại là trực tiếp nằm trên mặt đất, hắn hai mắt khép hở, không nhúc nhích, tựa như tử vật đồng dạng. Không, tại chung quanh hắn, lại là có năng lượng đang chậm rãi chiếm cứ. Một cỗ năng lượng màu vàng nóng, chậm rãi chảy xuôi. Hắn không ngừng cọ rửa Dương Khải Phong huyết nhục, sửa đổi lấy Dương Khải Phong huyết nhục sắp xếp. Dầm dầm thanh âm, như là dòng nước. Lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, Dương Khải Phong hắn chân thân bộ dáng, chính đang chậm rãi phát sinh cải biến. Biến hóa này, cũng không phải là rất lớn. Nhưng tuyệt đối làm ra tô điểm chi bút, như là vẽ rồng điểm mắt đồng dạng, tại không có vẽ rồng điểm mắt trước đó, cái này rồng bất quá là một cái tử vật, nhưng nếu là bị điểm con ngươi về sau, cái này rồng lại là trực tiếp biến thành vật sống, tình huống trước mắt liền cùng cái này không sai biệt nhiều. Hắn đã bắt đầu hướng phía Kim Ô thái độ ngưng tụ. Cái này cải biến không riêng gì bề ngoài, còn có ở bên trong huyệt hiếu. Thiên thiên chi linh, tự nhiên muốn xóa hậu thiên chi linh mạnh. Bởi vì vì tiên thiên chi linh, lại là tự mang tiên thiên huyệt khiếu, tiên thiên chi linh huyệt khiếu nhiều ít, lại là phán đoán một tiên thiên chi linh tôn quý hay không trọng yếu tiêu chí. Như là Kim Ô, tự mang tiên thiên huyệt khiếu, lại là có 8 đạo. Nhìn qua không nhiều, nhưng muốn biết đạo nhất điểm, 9 là số lớn nhất gây nên, 9 chính là cực hạn. Mà cái này 9 bình thường đều là trên lý luận lớn nhất, căn bản không có xuất hiện. Không, cũng không phải là không có, như kia Tam Thanh. Chỉ là ví dụ như vậy. Quá mức hiếm ít, Tam Thanh kia là loại nào cấp bậc, bọn hắn chính là bản cổ nguyên thần, kế thừa chính là bản cổ. Tự nhiên có thể đạt tới 9 đạo tiên thiên huyệt khiếu, nếu là luận tư chất, thiên địa ở trong căn bản không ai có thể cùng Tam Thanh so sánh. Liền xem như Ngọc Kinh Sơn bên trong quật khởi vị kia, hắn cũng là không thể nào cùng Tam Thanh so sánh. Hắn chỉ là xuất đạo muốn so Tam Thanh sớm một chút, nếu là Tam Thanh ra mắt sớm, cũng không có khả năng đến phiên hắn xưng hùng. Cái này 8 đạo tiên thiên huyệt khiếu, liền đã chính là tối đa. Cho nên cái này Kim Ô mới là thiên địa ở trong tôn quý nhất tồn tại một trong. Tiên thiên huyệt khiếu, diệu dụng vô tận, cơ bản nhất liền là vận nuôi thần thông, đây cũng là tiên thiên chi linh mạnh hơn so với hậu thiên chi linh lớn nhất một chỗ. Mặc dù hậu thiên mở huyệt khiếu, cũng là có thể vận dưỡng thần thông, nhưng tuyệt đối không cách nào cùng tiên thiên huyệt khiếu so sánh. Dương Khải Phong thân thể, đang theo lấy Kim Ô mà chuyển biến. Nhưng là đối với cái này quyền khống chế thân thể tranh đoạt, cũng là đạt đến một cái thời điểm mấu chốt. Yêu Hoàng Nguyên Linh không ngừng cướp đoạt quyền khống chế. Dương Khải Phong hắn đã từ vừa mới bắt đầu chống cự, đến bây giờ tan tác. Đúng vậy, liền là tan tác. Dương Khải Phong hắn cũng vẫn không có mở ra bắt đầu chủ động cùng Yêu Hoàng Nguyên Linh trực tiếp cướp đoạt thân thể quyền khống chế. Hắn là một mực bắt đầu phòng thủ, nghĩ muốn kiên trì một đoạn thời gian, chờ đến Yêu Hoàng Nguyên Linh mình bởi vì là thời gian nguyên nhân, chủ động bắt đầu từ bỏ. Điểm này Dương Khải Phong cũng biết, xác suất thành công không lớn, nhưng cũng là hắn đủ khả năng kiên trì phương pháp duy nhất. Yêu Hoàng Nguyên Linh thế công, đột nhiên phía dưới tăng cường, cái này trước trước sau sau cần thiết thời gian. Tuyệt không trưởng, cũng mới chỉ là mấy giây, một màn này để Dương Khải Phong biết đạo nhất chuyện, cái kia chính là Yêu Hoàng Nguyên Linh lại lần lượt trở về không ít, nơi này là rất bình thường, Yêu Hoàng Nguyên Linh trở về. Không phải lập tức trực tiếp toàn bộ đều có thể trở về. Giống như là Nguyên Linh, bình thường đều muốn vị vào hư không bên trong, nếu tới đến thế giới chân thật bên trong, liền sẽ bị cái này đẩy trời linh khí chỗ làm hao mòn. Bắt đầu từ từ tán loạn. Trừ phi là đạt được phương pháp đặc thù vận nuôi, có thể Yêu Hoàng cái này một cái cấp bậc, có thể làm cho hắn vận nuôi nguyên linh phương pháp đã không được, cũng chỉ có phong ấn, cũng là Hoa Hoàng cùng chọn lựa phương pháp. Yêu Hoàng nguyên linh trong hư không trở về, từ từ bắt đầu cùng nhau chen vào Dương Khải Phong trong thân thể. Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, không có thu hoạch được hậu viện, thế nhưng là cái này Yêu Hoàng nguyên linh lại là có liên tục không ngừng nguyên linh trở về, cái này đảm nhiệm hậu thuẫn, không ngừng bắt đầu đối Dương Khải Phong tiến hành nghiền ép. Lúc đầu có thể chịu đựng hắn, lập tức biến thành tan tác, Yêu Hoàng Nguyên Linh bắt đầu đại quy mô chiếm trước Dương Khải Phong thân. Thể. Cái này Yêu Hoàng Nguyên Linh liền như là kia ngập trời sóng lớn đồng dạng, không ngừng bắt đầu đối Dương Khải Phong tiến hành cọ rửa, quyền khống chế thân thể không ngừng đánh mất rơi. Thời khắc này Dương Khải Phong nhìn qua đã là tràn ngập nguy hiểm, điển hình có thể nói là muốn là như thế này tiếp tục nữa, lại có một cái mấy giây, đương Yêu Hoàng Nguyên Linh đem cái này quyền khống chế thân thể, đều cho hoàn toàn trưởng khống về sau. Liền bắt đầu đối Dương Khải Phong tiến hành sau cùng khu trục, Dương Khải Phong có thể nói là tại lần này hóa hậu thiên vì tiên thiên cử động bên trong, triệt để chính là thất bại thảm hại, thân tử đạo tiêu. Giờ phút này, hắn tự nhiên là không thể nào khoanh tay chịu chết. Dương Khải Phong trực tiếp động đến ẩn nút trong thân thể tam vị chân hỏa cùng tam giới tịnh hỏa. Nương theo lấy Dương Khải Phong ý niệm, một mực bị hắn đau khổ áp chế tam vị chân hỏa cùng tam giới tịnh hỏa trực tiếp bạo phát, trong nháy mắt xông ra một khắc này, Dương Khải Phong chính xác nắm lấy thời cơ, lại là đem hai đám lửa dung hợp được, hóa hai là một. Động tác như vậy, Dương Khải Phong hắn không phải lần đầu tiên làm như vậy. Đánh giết kia tiện tỳ thời điểm, Dương Khải Phong bản thân hắn liền đã làm một lần. Hắn muốn dung hợp ra lục đinh thần lửa tới. Bây giờ hắn chống cự yêu hoàng nguyên linh, căn bản liền không phải là đối thủ, mà muốn đem yêu hoàng nguyên linh hoàn toàn cho ngăn cản, lấy năng lực của hắn là không thể được, liền xem như cái này tam vị chân hỏa cùng tam giới tịnh hỏa vậy cũng là không thể nào. Dù sao đối thủ của hắn là cái này yêu hoàng nguyên linh, mà cái này yêu hoàng nguyên linh kim ô thi thể, mang đến chính là Thái Dương Kim Diễm, đây chính là muốn so tam giới tịnh hỏa cùng tam vị chân hỏa cao hơn tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Mà muốn chống lại Thái Dương Kim Diễm, dựa vào tam vị chân hỏa cùng tam giới tịnh hỏa tự nhiên là không thể nào, duy nhất đủ khả năng dựa vào, lại là hai người bọn họ người dung hợp về sau lục đinh thần lửa. Lục đinh thần lửa cùng Thái Dương Kim Diễm chính là cùng cấp bậc tồn tại, bọn hắn đều là trong thiên hạ thập đại hỏa diễm một trong. Yêu hoàng nguyên linh bây giờ lực lượng nơi phát ra, thứ nhất chính là yêu hoàng nguyên linh cảnh giới cao, nhưng chỉ có cảnh giới cũng là không được, nhất định phải có lực lượng nơi phát ra, dù sao chỉ là có mộ thở, ngươi nếu là không có dầu, mộ thở cũng là một cái phế vật, căn bản liền không có có tác dụng gì, chỉ có đương mộ thở có dầu về sau, mới có thể sinh ra động lực. Mà cái này Thái Dương Kim Diễm, tồn tại kim ô thi thể bên trong, mà đây chính là yêu hoàng nguyên linh lực lượng nơi phát ra. Cho nên giờ phút này Dương Khải Phong hắn trực tiếp đem lục đinh thần lượng ngưng tụ mà ra, tiến đến chống cự Thái Dương Kim Diễm. Chương 173, ta chết đi. Lục đinh thần lửa xuất hiện về sau, trực tiếp phát huy ra tác dụng, hắn bắt đầu chống cự lại Thái Dương Kim Diễm, mà Dương Khải Phong lúc đầu ở vào tan tác thế cục, lại là biến đổi. Thái Dương Kim Diễm bị chống cự lại, yêu hoàng nguyên linh thiếu khuyết lực lượng này nơi phát ra về sau, Dương Khải Phong trước mắt tình huống là rất là cải biến. Lúc đầu thế không thể đỡ, bắt đầu liên tiếp thúc đẩy yêu hoàng nguyên linh, hắn giờ phút này thế công không khỏi dừng lại. Gặp đây, Dương Khải Phong cũng không có cái gì khả hân vui địa phương, cái này lục đinh thần lửa, căn bản không phải hắn giờ phút này có thể ngưng tụ ra, đây bất quá là hắn mưu lợi mà thôi, ngắn ngủi ngưng tụ ra lục đinh thần lửa, yêu hoàng nguyên linh Thái Dương Kim Diễm, liên tục không ngừng, căn bản sẽ không đoạn tuyệt, mà hắn cái này lục đinh thần lửa, cũng chỉ là ngắn ngủi kiên trì một chút. Dương Khải Phong hắn căn bản không sẽ đem mình tất cả trông cậy vào, toàn bộ đều dựa vào tại cái này lục đinh thần hỏa chi bên trên. Dương Khải Phong ngưng tụ lục đinh thần lửa. Giờ phút này bất quá là kéo dài thời gian tiến hành mà thôi. Thế cục đến bây giờ một bước này, Dương Khải Phong hắn sao dám có bất kỳ tàng tư, hắn giờ phút này đối mặt đối thủ, thế nhưng là yêu hoàng nguyên linh, đối thủ như vậy, dù là cứ việc chỉ có một ít, Dương Khải Phong hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thị. Mượn nhờ lục đinh thần lửa xuất hiện về sau, tạo thành khe hở thời gian, không gian chữ vật bắt đầu mình mà động, một cái bình sứ trực tiếp xuất hiện ở Dương Khải Phong trước mặt. Bình sứ xuất hiện một khắc này, trực tiếp ứng thanh mà nát. Chết để bị cái này quét sạch hỏa diễm cho vỡ nát rơi, lộ ra bên trong chi vật. Đây là một giọt bóng ánh sáng long lanh, tản ra tam sắc quang mang giọt nước. Hắn xuất hiện về sau, trong nháy mắt quét sạch Dương Khải Phong quanh thân, bắt đầu ở Dương Khải Phong trong thân thể khuếch tán. Tam quang thần thủy. Đây chính là Dương Khải Phong át chủ bài. Hỗn độn chưa mở lúc, bàn cổ khai thiên tích địa. Sinh ra tứ đại bốn đại hỗn độn nguyên linh. Tức, địa phong hỏa nước. Tại thủy chi nguyên linh rơi vào minh giới thời điểm, hấp thu nhật nguyệt tinh tam quang linh lực, diễn sinh ra năng phù ở cựu trọng thiên phía trên tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy phân biệt là kim sắc ánh nắng thần thủy, màu trắng ánh trăng thần thủy, tử sắc tinh quang thần thủy. Ánh nắng thần thủy làm hao mòn huyết tinh cốt đục. Ánh trăng thần thủy ăn mòn nguyên thần hồn phách. Tinh quang thần thủy nuốt giải chân linh biết nghiệm. Nhưng là kim sắc ánh nắng thần thủy, màu trắng ánh trăng thần thủy, tử sắc tinh quang thần thủy một khi hợp ba là một, như vậy chính là nhất đẳng thánh dược chữa thương. Đây là Dương Khải Phong hắn từ Phật Hoàng Động Thiên bên trong lấy được bảo vật. Cái này Tam Quang Thần Thủy cũng không phải bình thường người có, hắn chính là Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung bên trong bát bảo lưu ly bình chi vật, về Nguyên Thủy Thiên Tôn tất cả. Có thể nói là Tam Quang Thần Thủy tại dạng này một vị nhân vật trong tay, vậy căn bản liền là đã đoạn tuyệt bất luận cái gì có thể cướp đoạt khả năng, tất cả Tam Quang Thần Thủy muốn thu hoạch được, nhất định phải có lấy cái này một vị cho phép, cho nên thu hoạch phương pháp rất là gian nan, có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp giao dịch người. Giữa thiên địa đều là giải rác, cho nên đến cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể là hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này một chút đệ tử, bắt đầu xin rút, đỡ bọn hắn. Phương thức như vậy, mặc dù phí sức, nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Cho nên thời thế hiện nay, tất cả lưu truyền tới Tam Quang Thần Thủy, đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này một chút đệ tử tay bên trong lưu truyền. Cái này Tam Quang Thần Thủy Dương Khải Phong không biết Phật Hoàng Động Thiên là như thế nào có, hắn chỉ biết đạo nhất chuyện, cái này Tam Quang Thần Thủy đối với hắn trước mắt tao ngộ, lại là nhất là thích hợp. Tam Quang Thần Thủy, chính là thánh dược chữa thương, nhưng nếu là đơn độc sử dụng, nhưng cũng là riêng phần mình có diệu dụng. Nhật Nguyệt Thần Nước còn chưa tính, mấu chốt là kia Tinh Quang Thần Thủy, nuốt giải chân linh, cái này thích hợp Dương Khải Phong trước mắt hắn chỗ tình huống gặp gỡ. Cái này Tam Quang Thần Thủy, cũng không phải là hoàn chỉnh chi vật. Trong đó ánh nắng cùng ánh trăng thần thủy, đều không có đủ. Một chỗ Tam Quang Thần Thủy giá trị phi phàm, có thể nói là hoạt tử nhân nhục bạch cốt, nói liền là cái này Tam Quang Thần Thủy. Lúc ấy Dương Khải Phong tại kia Phật Hoàng Động Thiên chỗ làm sự tình, sau cùng giá trị căn bản cùng Tam Quang Thần Thủy không giống nhau, bất quá Dương Khải Phong hắn cũng không cần hoàn chỉnh Tam Quang Thần Thủy, hắn chỉ là cần cái này Tinh Quang Thần Thủy. Nương theo lấy Tinh Quang Thần Thủy vừa ra, vừa vặn đền bù lên lục đinh thần lửa biến mất về sau. Dương Khải Phong chỗ phải đối mặt nguy hiểm thế cục. Tinh Quang Thần Thủy cọ rửa phía dưới, cùng cái này yêu hoàng nguyên linh gặp nhau, yêu hoàng nguyên linh như là kia tuyết trắng đồng dạng, trực tiếp tan rã. Muốn biết đạo nhất điểm, nguyên linh cùng chân linh chính là đồng dạng, chẳng qua là hai loại khác biệt xưng hô mà thôi. Yêu hoàng nguyên linh không ngừng tan rã, lúc đầu chống đỡ hết nổi thế cục, giờ phút này lại là bắt đầu thay đổi, cục diện như vậy để Dương Khải Phong dần hiện ra nhàn nhạt vui mừng, đối với hắn tới nói, không màng tiếp tục nữa. Chỉ cần trước mắt cục này thế, kiên trì ngắn ngủi một hồi, như vậy cuối cùng đạt được thắng lợi nhất định là hắn. Đối mặt với cái này Tinh Quang Thần Thủy, yêu hoàng nguyên linh giống như là không có cái gì phương pháp giải quyết đồng dạng. Mặc cho có cái này Tinh Quang Thần Thủy bắt đầu tứ ngược, mắt thấy Dương Khải Phong liền phải đem thế cục cho thay đổi, hắn bắt đầu chiếm cứ lấy thượng phong thời điểm. Yêu hoàng nguyên linh lại là biến đổi, hắn lúc đầu phân tán chi thế, giờ phút này lại là ngưng tụ cùng một chỗ, trực tiếp hóa ra một con kim ô. Từng chiếc kim sắc lông vũ hoa lệ tôn quý, ba chân, càng là tăng thêm cao quý. Một tiếng không hiểu kêu to, trực tiếp vang vọng tại Dương Khải Phong trong linh hồn. Giờ khắc này, hắn phát hiện linh hồn của mình đều biến cứng ngắc, mà vừa mới còn đại phát thần uy Tinh Quang Thần Thủy, tại Kim Âu ngưng tụ, đột nhiên bạo phát xuống, rối rít không địch lại. Trực tiếp bắt đầu chia tán, cuối cùng tiêu tán trong không. Thế cục lúc đầu hướng phía Dương Khải Phong có lợi phương hướng phát triển, liền đã kết thúc. Thế cục một lần nữa đối yêu hoàng nguyên linh có lợi, đồng thời lần này Dương Khải Phong đã không có bất kỳ át chủ bài, hắn tất cả thủ đoạn đều đã vận dụng. Nhưng cuối cùng, vẫn chưa được. Chết, giờ phút này Dương Khải Phong trong đầu. Ngoại trừ cái này một cái ý nghĩ bên ngoài, liền rốt cuộc không có ý nghĩ khác. Hắn có một chút nản chí, mượn nhờ lần này kiếp nạn, đột phá bản thân, không thể nghi ngờ tại lúc này đã là có thể tuyên cáo là thất bại. Mang theo không cam lòng, hắn nhìn xem không ngừng ở trong cơ thể mình bắt đầu mở rộng yêu hoàng nguyên linh. Hắn cuối cùng não hải ý thức tiêu tan trong không. Một ý nghĩ cuối cùng. Lại là ba chữ. Ta chết đi. Chương 174, Lăng Vân Độ bên trong thoát phàm thai. Thời gian hơi quay lại một chút, xét một đoạn thời gian trước sau, ngay tại Dương Khải Phong chỗ sâu thang cốc bên trong, bắt đầu luyện hóa cái này kim ô thi thể thời điểm, tại Tây Ngưu Hạ Châu phương Tây, lại là có một cái biến hóa trọng đại. Khắp thiên tiên thần, lực chú ý đều ngưng tụ tập ở đây, bất chi bất giác, lại là tránh khỏi thang cốc. Phương Tây dưới chân Linh Sơn. Trung thiên trăm thước, đứng thẳng Hán Lăng không. Túi đầu xem mặt trời lặn, dẫn tay hái phi tinh. Rộng rãi cửa sổ hiên nuốt vũ trụ, treo leo nhà cửa tiếp mây bình phong. Hoàng Hạc Tin đến thu cây lão, màu loan sách đến muộn phong thanh. Đây là Linh Cung Bảo Cung, Lâm Quán Châu Đỉnh. Thật đường đàm đạo, vũ trụ truyền kinh. Hoa hướng xuân tới đẹp, lỏng lâm mưa quá thanh. Thử chi tiên quả mỗi năm tú, đan phượng nghi liệm vạn cảm giác linh. Vậy đến hẳn là Đông Thổ thỉnh kinh người a. Một tiếng thanh âm non nớt xa xa vang lên. Một đạo đồng chậm rãi đi tới, người khoác cẩm y liễu, tay cầm ngọc chủ, khuỷu tay treo tiên lục, chân đạp dày dày. Phiêu nhiên chân vũ sĩ, tú lệ thực kỳ quá thay. Đường Tăng không biết, hầu tử lại là nhận biết, trực tiếp mở miệng giảng đạo, "Sư phụ, đây là dưới chân Linh Sơn Ngọc Chân xem Kim đỉnh đại tiên, hắn tới đón chúng ta." Đường Tăng vừa rồi tỉnh ngộ, tiến trước thi lễ. Đại tiên cười nói, "Thánh tăng năm nay mới đến, ta bị Quan Âm Bồ Tát dỗ." Hắn hơn 10 năm trước lĩnh Phật Kim Chỉ, hướng Đông Thổ tìm thỉnh kinh người, nguyên nói 2-3 năm liền đến ta chỗ. Ta mỗi năm chờ, miểu không tin tức, bất ngờ năm nay mới gặp lại. Đường Tăng vỗ tay nói, làm phiền đại tiên đường tình, cảm kích, cảm kích. Liên này bốn chúng dẫn ngựa gồng gánh, cùng nhập trong quán, tức mệnh lo pha trà bảy chai, lại gọi tiểu đồng mà thắp hương canh cùng Thánh Tăng tắm rửa. Lần sớm, Đường Tăng đổi quần áo, phủ thêm gấm lan cà sa, đeo bỉ lô mũ, cầm trong tay tích trượng, đăng đường bái biệt đại tiên. Trực tiếp đi Tây Phương, lần này đi chỗ đi con đường lại là không xuống núi cửa, liền từ xem vũ phòng chính xuyên ra cửa sau liền đi. Đường Tăng di chuyển bộ pháp, từng bước một tiến lên, không tự chủ ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Nhưng gặp kia tường quang ngũ sắc, thủy ái ngàn trượng, trong miệng không khỏi nhẹ giọng thở dài, chắc hẳn nơi đó liền là linh thiếu cao phong, Phật tổ chi thánh cảnh. Sư phụ nói không sai. Nơi đó liền là Linh Sơn, đại lôi âm tự ngay tại trên đó. Một nhóm nhiều năm, cuối cùng ở đây. Các đồ nhi, leo núi. Đường Tăng song trong mắt, lóe ra tâm tình chập chờn, qua nhiều năm như vậy, leo núi lạc nước, tao ngộ không biết bao nhiêu yêu mà, bị bắt cũng không biết bao nhiêu lần, lần lượt kinh hãi, lần lượt sợ hãi, bây giờ đều đã trở thành chuyện cũ. Hắn cuối cùng từ Đông Thổ Đại Đường, đi tới cái này Linh Sơn đại lôi âm tự. Hắn giờ phút này làm sao lại không có có tâm tình chập chờn, bất luận hắn thiền định công phu như thế nào. Nhưng đến cùng vẫn là một người, không, dù là hắn không phải người, chính là Phật, lại cũng là có nhạc buồn, hỉ nộ. Không thể nào là vô dục vô cầu, bất luận là cái gì đều dẫn phát không được trong lòng ba động. Người như vậy, thuần túy là máy móc, hay là linh trí không được đầy đủ, khuyết thiếu tình cảm. Hầu tử dẫn đường tăng các loại, chậm rãi, đăng Linh Sơn. Không lên 5-6 dặm, gặp một đạo nước chảy, lăn sóng bay lưu, ước chừng 8-9 dặm rộng lớn, bốn không có dấu người. Đường Tăng kinh hãi nói, ngộ không, đường này tới kém. Dám lớn lao tiên sai chỉ. Này nước như vậy rộng lớn, như vậy mãnh liệt, lại không thấy thuyền bè, như thế nào có thể sang. Hầu tử cười nói, không kém. Ngươi nhìn kia bên không phải một cây cầu lớn. Muốn từ cầu kia ngược lên quá khứ, phương thành chính quả. Đường Tăng trở lại phụ cận nhìn lên, cầu bên cạnh có nhất biển, dẹp bên trên có lăng vân độ ba chữ, nguyên lai là một cây cầu độc mục. Cứ việc đoạn đường này, không biết gặp nhiều ít yêu ma quỷ quái. Gặp bao nhiêu gian nan hiểm trở, lúc đầu hắn một bộ đảm lượng, đã luyện đến không quan tâm hơn thua tình trạng, thế nhưng là nhìn thấy cái này lăng vân độ, Đường Tăng vẫn là sợ mất mật. Hiểm, nơi này thật sự là quá hiểm, cái này căn bản cũng không phải là người có thể vượt qua. Mặt nước vừa rộng, gợn sóng lại tuôn, đơn độc một khúc gỗ, vừa mịn lại trượt, sao sinh động chân. Đường Tăng kinh hồn táng đảm nói, ngộ không, cầu kia không phải người đi, chúng ta đừng tìm đường kính đi tới. Hầu tử cười nói, chính là đường, chính là đường. Một bên trầm mặc ít nói lao chư, giờ phút này lại là chen vào nói ra, sư phụ chớ có bị cái con khỉ này cho lừa gạt, ngươi nhìn xa như vậy chỗ, thuyền không đã tới. Đường Tăng ngẩng đầu, chợt thấy kia hạ trượt bên trong có một người chống đỡ một con thuyền tới, kêu lên, bên trên độ, bên trên độ. Đường Tăng đại hỉ không để ý tới đối hầu tử quát lớn, trực tiếp mở miệng giảng đạo, lên thuyền, đi sớm Linh Sơn, sớm ngày hoàn thành đường vương chi mệnh. Thuyền chậm rãi cắt tới, thời gian dần trôi qua đi vào bên bờ. Nhìn thấy thuyền tới, hầu tử trực tiếp nhảy lên, dưới chân tóe lên nhàn nhạt giọt nước, hắn cong người lên, vươn mình lồng sủ cánh tay, bắt đầu đối Đường Tăng liên lụy nói, sư phụ mau tới. Chậm đã, Đường Tăng liên tục hất ra lấy mình áo bào, lại là căn bản không có chết hạ, thân thể tại lực lượng khổng lồ phía dưới, không ngừng bắt đầu hướng phía thuyền đi lên, hắn không khỏi trong miệng bắt đầu quát lớn nói, ngươi cái con khỉ này tốt không hiểu chuyện. Thuyền này không đáy, ngươi có thể đi thuyền, vì sư nhục thể phàm thai, làm sao có thể đi. Sư phụ chớ sợ, thuyền này mà tuy là không đáy, lại ổn, dù có sóng gió, cũng không thể lật. Vi sư, sư phụ ngươi vẫn là tới đi. Hầu tử phiền chán dạng này lề mề chậm chạp, hắn trực tiếp hai tay dùng sức, đối Đường Tăng cánh tay một khung, sau đó hướng thân thể mình nơi này kéo một cái, trực tiếp liền đem Đường Tăng liên lụy đến trên thuyền. Vừa mới lên thuyền Đường Tăng, lại là một cái lảo đảo, thân thể không có đứng vững, bánh xe ngã trong nước, cũng là bị một bên hầu tử, trực tiếp một thanh rút lui túm ra. Đường Tăng run lên quần áo, đống giày chân, đối hầu tử phàn nàn nói, ngươi cái con khỉ này, làm sao vẫn là như thế lỗ mãng. Hầu tử trực tiếp mở miệng trả lời nói, sư phụ, ta lão tôn nếu là không dịu người một thành, còn không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể đi lên, dạng này không biết lại phải bao lâu, mới có thể bên trên cái này lôi âm tự. Lôi âm tự, cái này chính là Đường Tăng uy hiếp, qua nhiều năm như vậy cùng Đường Tăng tiếp xúc, lấy hầu tử thông minh, hắn há có thể không phát hiện được Đường Tăng uy hiếp là cái gì. Một câu, triệt để Đường Tăng im miệng không nói, một bên lão chư hai người, bọn hắn lại là bắt đầu dẫn ngựa gồng gánh, cũng lên thuyền, đều đứng ở thuyền hạn thuyền đường phía trên. Chỉ gặp thuyền nhẹ nhàng dùng sức chống ra, chỉ gặp được trượt đầu hương kế tiếp tử thi. Đường Tăng gặp kinh hãi, hầu tử cười nói, sư phụ chớ sợ, cái kia nguyên lai là ngươi. Lão chư cũng nói, là ngươi, là ngươi. Sa Tăng vỗ tay cũng nói, là ngươi, là ngươi. Kia chống thuyền đánh lấy phòng giam cũng nói, đó là ngươi. Đáng chúc, đáng chúc. Ba người bọn họ, cũng đồng loạt âm thanh tương hòa. Chống đỡ thuyền, chưa qua một giây vững vững vàng vàng qua Lăng Vân Tiên Độ. Đường Tăng mới quay người, nhẹ nhàng nhảy lên bị ngạn. Có thơ làm chứng, thơ nói: thoát lại thai bảo cốt nhục thân, thương thân tương ái là nguyên thần. Hôm nay đi đầy phương thành Phật, rửa sạch năm đó 66 bụi. Chương 175, Huyền Hoàng chi khí, công đức. Chậm rãi mấy ngày trôi qua, đương Đường Tăng một nhóm lấy được chân kinh, vượt qua kiếp nạn, trở về đông thổ. Lại là thành cửa mở ra, Đường Vương thân nên mà vào. Ngày hôm đó lên, đại đường bên trong bắt đầu bài giảng đại thừa Phật pháp. Kia thật là thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, Phật kinh bên trong từ có thành Phật chi pháp, trong lúc nhất thời ngựa xe như nước, mỗi ngày đến đây nghe giảng người nhiều vô số kể. Trong đó không thiếu quan lớn hiển quý, Trường An bên trong, hướng Phật chi phong nổi lên. Một ngày hơn hẳn một ngày. Người trong đạo môn, tựa như tập thể biến mất, đối với đây hết thảy, làm như không thấy, mặc cho phát triển, Đường Vương cũng là không ngăn không ngăn cản, tương phản còn tại đầy chợ gọn sóng. Phật tự tuần tự ở giữa, không ngừng bắt đầu như mang đồng dạng, không ngừng bắt đầu bước lên ra mặt. Trong thành Trường An trên không, nổi lên trận trận Phật quang, tường âm trận trận, như là Phật môn thánh địa. Quang mang một trận lấp lóe, lại là mấy đạo tường vân bay ra, thẳng vào phương Tây bên trong. Linh Sơn, Lôi Âm Tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Như Lai ngồi cao tòa sen, chỉ lệnh hàng long, Nam Hổ Nhị Đại La Hán gõ vang mây khánh, khoảnh khắc 3.000 chư Phật, 3.000 bốc đế, 8 kim cương, 4 Bồ Tát, 500 tôn La Hán, 800 tỷ khưu tăng, đại chúng ưu bà nhét, tỷ khưu ni, ưu bà di, các thiên các động, phúc địa Linh Sơn, lớn nhỏ tôn giả thánh tăng, nên ngồi mời trèo lên bảo tọa, nên lập đứng hầu hai bên. Trong lúc nhất thời, trời vui sang nghe, tiên âm to rõ, đầy trời bên trong tưởng quang điệt điệt, thụy khí trung điệp, chư Phật tất tập, tham kiến Như Lai. Như Lai nói: thánh tăng, những kiếp trước nguyên là ta thứ hai đồ, tên cứ gọi Kim Thiền Tử. Bởi vì như không nghe nói pháp, khinh mạn ta chi đại giáo, cho nên biếm như chi chân linh, chuyển sinh đông thổ. Nay vui quy y y, nắm ta giả cầm, lại thừa ta dạy, lấy đi chân kinh, rất có công quả, thêm thăng đại chức chính quả, như vì cây đàn hương công đức Phật. Tôn Ngộ Không, như bởi vì đại náo thiên cung, ta lấy quá sâu pháp lực. Đặt ở ngũ hành sân dưới, hành thiên thai thỏa mãn, quy về thích giáo, lại vui như tốt khoe, xấu che. Ở trên đường luyện ma hàng quái có công, toàn cuối cùng toàn bắt đầu, thêm thăng đại chức chính quả, như vì đấu chiến thắng Phật. Chư Ngộ Năng, như bản thiên hà thủy thần. Thiên Đồng Nguyên Soái, vì như hội bàn đảo bên trên say rượu hí tiên Nga, biếm như hạ giới đầu thai, thân như xúc loại, hạnh như nhớ người yêu thân, tại Phúc Lăng Sơn vân sạn động nghiệp trướng, vui về đại giáo, nhập ta sa môn, bảo đảm thánh tăng tại đường, nhưng lại có ngon tâm. Sắc tình chưa mẫn, bởi vì như gồng gánh có công, thêm thăng như chức chính quả, làm tịnh đàn sứ giả. Sang Ngộ Tịnh, như vốn là quyển liêm đại tướng, trước bởi vì hội bàn đảo bên trên đập bể kiếng ngọn, biếm như hạ giới, như rơi vào lưu sa hà, thương tổn sinh mạng ăn nhân tạo nghiệt, hành quy ta dạy. Thành kính gia cầm, bảo hộ thánh tăng, leo núi dẫn ngựa có công, thêm thăng đại chức chính quả, vì kim thân La Hán. Lại gọi kia Bạch Mã, như vốn là Tây Dương biển cả rộng Tấn Long Vương chi tử. Bởi vì như làm trái cha mệnh, phạm vào bất hiếu chi tội, may mắn được quy thân quy pháp, quy ta sa môn, mỗi ngày ra hưởng cho ngươi cóng lên thánh tăng đến Tây, lại hưởng cho ngươi cóng lên thánh kinh đi Đông. Cũng người có công, thêm thăng như chức chính quả, vì bát bộ thiên long ngựa. Ngũ thánh chính quả thời điểm, chư chúng Phật tổ, Bồ Tát, thánh tăng, La Hán, Bóc Đế, Tỳ Khưu, Ưu Bà Di Nhét, các núi các động thần tiên, đại thần, Đinh Giáp, Công Tảo, Già Lam, Thổ Địa, hết thể đắc đạo sư tiên, bắt đầu sơ gọi tới nghe giảng, toàn bộ ngẩng đầu ngửa mặt lên trời trường nhìn. Phân đất phong hầu thiên địa vị nghiệp, đây không phải trọng điểm, sau khi ngưng tụ thiên địa này công đức, mới là mấu chốt nhất chỗ. Một đoàn huyền hoàng chi khí, không ngừng ngưng tụ. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Như là một cơn lốc xoáy, hắn bắt đầu xoay tròn, vô biên đại địa phía trên, giờ khác này bất luận là Tây Ngưu Hạ Châu vẫn là Nam Thiểm Bộ Châu, càng thậm chí hơn là không hề quan hệ Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu, nhẹ nhẹ huyền hoàng chi khí, cũng bắt đầu từ trên mặt đất nổi lên, nhất sau khi ngưng tụ bầu trời, hướng phía Tây Ngưu Hạ Châu bay đi. Giờ khắc này, nhưng cũng là không thiếu tâm tư quỷ dị người, bọn hắn vươn bàn tay của mình, đi hướng phía cái này huyền hoàng chi khí chụp tới. Huyền hoàng chi khí, lại là trực tiếp xuyên thấu qua bàn tay của bọn hắn, hướng phía bầu trời ngưng tụ. Liền xem như miễn cưỡng bị pháp lực chỗ bắt lấy, cái này huyền hoàng chi khí, sau một khắc lại là trực tiếp diễn biến thành khí xám. Trực tiếp hóa thành kiếp khí, rót vào động thủ chi người trong thân thể. Kiếp này khí bây giờ không tính là gì, nhưng đợi đến lần tiếp theo đại kiếp mở ra thời điểm, liền sẽ như cùng một cái nguyên điểm đồng dạng, bắt đầu liên tục không ngừng bắt đầu hấp thụ lấy kiếp khí, cuối cùng diễn hóa xuất kiếp nạn tới. Huyền hoàng chi khí, không ngừng ngưng tụ. Linh Sơn trên không, một mảnh màu huyền hoàng. Xa xa nhìn lại, phảng phất là một mảnh huyền hoàng ông dương đại hải. Một màn này nhìn tất cả nhìn chăm chú lên Linh Sơn phương hướng người, một trận ước ao, nhiều như thế huyền hoàng công đức chi khí. Một vị người bình thường, thu hoạch được về sau, trở thành đại la kim tiên, đều dư xài, căn bản tiêu hao không được trong đó 1/3. Phật môn đại hưng, quả nhiên không giả. Cái này huyền hoàng chi khí xuất hiện, đã nói rõ, thiên ý lọt mắt xanh Phật môn, tiếp xuống đại hưng chi thế, không thể địch nổi, trừ phi là ngươi có thể đánh vỡ vùng thế giới này, không thèm đếm xỉa đến cái này thiên ý. Huyền hoàng chi khí, ngưng tụ vòng xoáy, lại là chậm rãi xoay quanh. Cuối cùng lại là phân ra một tia huyền hoàng chi khí, bọn hắn bay vụt, lại là tản mát thiên địa tứ phương. Cái này là đối với tất cả bắt đầu ngăn cản đường tăng đi Tây Phương khen thưởng, cái này một chút công đức không nhiều, tách ra đi đối tại bầu trời chi huyền hoàng vòng xoáy, căn bản không có một tơ một hào biến hóa. Phía sau lại là năm đạo công đức, bắt đầu chia hóa mà ra. Cái này năm đạo công đức, viễn siêu vừa mới phân tán mà rời đi công đức. Trực tiếp để trên bầu trời xoay quanh công đức vòng xoáy, thiếu thiếu một sừng. Năm đạo công đức, một chữ sắp xếp, trong đó càng trái, điểm công đức trụ càng thô. Cuối cùng, năm đạo công đức trụ cột riêng phần mình rơi vào thỉnh kinh năm người tiểu đội phía trên. Đường tăng thu hoạch được nhiều nhất, khí tức lan tràn ra, liên tiếp bắt đầu leo lên. Trong nháy mắt, thực lực đã lan tràn qua chân tiên, cuối cùng đạt tới kim tiên, lúc này mới đình chỉ ở. Hầu tử tiếp theo, lão chư lần nữa, sau đó mới là tiểu bạch long. Vị cuối cùng đương nhiên không cần nói cũng biết. Đám người khí tức, đều không ngừng tăng cường, từng cái thực lực đại tiến. Cái này chiếm cứ 1/10 công đức, bị 5 người chỗ chia cắt. Ngồi cao sen trên đài Như Lai, nhìn xem còn lại bàng đại công đức, trên mặt hắn mỉm cười, còn lại công đức, sẽ không phân phối người, mà là trực tiếp dung nhập vào Phật môn bên trong, khuyết trương đại Phật môn khí số. Nhìn như không đáng, nhưng nếu là chân chính bàn về đến, sau một điểm viễn siêu phía trước một điểm, dung nhập bên trong Phật môn. Mặc dù không bằng trực tiếp sử dụng công đức, tạo ra được một vị hai vị cường giả đến, lại là thắng tại khí số đại hưng, các loại thiên tài tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời không tính là gì, nhưng khi cái này một chút thiên tài, toàn bộ trưởng thành, cũng chính là Phật môn đại hưng chi thế. Dù sao thiên tài trưởng thành, hắn không riêng gì mình một người, mà là sinh sôi ra một đám, như kia thỉnh kinh tiểu đội liền là 5 người. Đặc biệt là cái này một chút thiên tài đang trưởng thành thời điểm, tự nhiên sẽ rộng vì phát dương Phật pháp. Bất quá sau một khắc, Như Lai tiểu dung biến cứng ngắc, trên bầu trời cái kia vốn là muốn dung nhập Phật môn khí vận bên trong công đức, lại là một lần nữa phân chia ra một đoàn công đức. Chương 176, Nam Mô Thế Gian Rộng Rãi Uy Đức Tự Tại Quang Minh Như Lai. Cảm tạ mực cười cuồng mỗi ngày trời mưa rượu thiên tinh hai vị tiểu đồng bọn nguyện phiếu, còn có cảm tạ tạo hóa vô thượng tiểu đồng bọn khen thưởng. Lại muốn một lần nữa tỉnh lại, tiêu trầm thế nhưng là có một đoạn thời gian, ngày mai muốn buộc phát một chút, chờ mong đi. Bầu trời sinh biến, một màn này không biết bị nhiều ít người nhìn chăm chú đến. Huyền hoàng chi khí lại phân ra một khối, cái này một khối trị số, mặc dù so ra kém phân ra Tây Du tiểu đội công đức, nhưng nên biết đạo nhất chuyện, cái này tính toán chính là Tây Du tiểu đội chỉnh thể công đức, nếu là đơn độc đi luận, cho dù là trong đó thu hoạch được nhiều nhất đường tăng, đó cũng là không kịp. Cái này khiến ngồi ngay ngắn sen trên đài Như Lai, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này Tây Du công đức, lúc đầu phân hóa ra không ít, cũng đã làm cho hắn đau lòng. Giờ phút này càng là lại phân ra một khối, gần có 6-7. Số lượng nhìn qua không lớn, nhưng kia là xây dựng ở cùng cái này chỉnh thể công đức so sánh. Phải biết cái này một phần công đức, Phật môn thu hoạch được về sau, đều sẽ đại hưng. Mà ngươi nếu lại tinh tường một việc, cái này Phật môn đến cùng là vật gì? Giữa thiên địa, có thể xưng hô cửa người, nhiều vô số kể. Bất quá vậy cũng là một chút cỡ nhỏ môn phái mà thôi, chờ đạt tới kích thước nhất định về sau, liền có thể biết. Môn này cũng không phải tùy ý có thể xưng hô. Thiên địa bên trong, như xiển giáo cùng tiệt giáo, cái này cũng bất quá là dạy mà thôi, cửa càng tại trên đó. Có thể cùng Phật môn cùng tồn tại người, cũng chỉ có đạo môn, ma môn các loại lác đác không có mấy tồn tại. Về phần huyền môn, hắn đã siêu nhiên, địa vị trí cao vô thượng, nếu là cầm một cái bản cờ đến ví von, huyền môn đã nhảy ra bản cờ, cái này thế cuộc đã không thể đối huyền môn ước thúc. Đạo môn còn có Phật môn. Hai người bọn họ lúc mới bắt đầu nhất, liền là xuất từ huyền môn, mặc dù bọn hắn mỗi nơi đứng, nhưng vẫn là cùng huyền môn có dính dớp. Phật môn, không riêng gì vùng thế giới này, là cái này chư thiên vạn giới bên trong thế lực lớn. Cùng loại Phật môn loại này quái vật khổng lồ, đủ khả năng đại hưng công đức, đây chính là một cái khổng lồ số lượng, mặc dù cũng chỉ có 6-7. Vậy cũng đủ để ảnh hưởng một con người khi còn sống. Cái này làm sao không để hắn đau lòng. Phật môn đại hưng không dễ, mỗi một phần công đức, biểu thị lấy vị lai Phật cửa khí số. Lập tức chia ra nhiều như vậy, hắn là một điểm chuẩn bị đều không. Sen trên đài Như Lai, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời công đức, không cần suy nghĩ, hắn liền đã biết, cái này công đức đến cùng là như thế nào chia ra đi. Chuyện của tôi lốt nét. Thịt đường tăng, cũng chỉ có điểm này. Mới sẽ tiếp tục chia ra công đức tới. Tây Du đại kiếp thời điểm, đường tăng chính là hết thệ trung tâm, hắn liền đại biểu cho Phật môn khí số. Ăn thịt đường tăng, đại biểu cho trường sinh bất lão, này lại thu hoạch được thiên địa gia trì, mà thiên địa này gia trì, căn bản không để tại Như Lai trong mắt, chân chính để hắn để ý là, đường tăng không hoàn chỉnh. Cũng liền đại biểu cho cái này công đức không hoàn chỉnh. Ăn thịt đường tăng, bên trong tại ẩn dấu hàng nghĩa, liền là cái này công đức. Ngàn phong vạn phòng, cuối cùng vẫn là không thành công đề phòng. Cái này thịt đường tăng đến cùng chính là bị người thu được. Như Lai sắc mặt xấu khổ, Phật môn đại hưng khí vận, tổn thất cái này một chút, xem như đến không phải quá nhiều, cũng là có thể tiếp nhận, chỉ là cái này bắt đầu. Liền đã không thuận. Cho cái này đại hưng cơ hội, bịt kín một tầng âm ảnh. Hán tuệ nhãn bên trên xem tam thập tam thiên, hạ xem cửu u địa phủ, đại thiên thế giới đều tại tuệ nhãn của hắn chỗ quan sát phía dưới. Hắn giờ khắc này, ngược lại là muốn nhìn, là ai? Có thể cướp đoạt cái này công đức. Cũng như Lai ôm lấy đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít, không ít người đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Cái này công đức mặc dù tốt, nhưng cũng là phải có lấy tính mệnh đi hưởng thụ, vô duyên vô cớ tiếp nhận cái này khổng lồ công đức, diễn sinh ra nhân quả chi lực, cũng không phải là dễ giải quyết. Có một chút, tất cả mọi người biết. Thịnh cực tất suy, cái này chính là chí lý. Tiệt giáo năm đó sao mà phong quang, danh xưng là vạn tiên triều bái, thanh thế nhất thời có 102, cuối cùng còn không phải thảm tao vây công, lớn như vậy tiệt giáo, vạn tiên tâm sự vô tổn, bây giờ chỉ còn lại hàng gia mèo con 2-3 con. Việc này là công đức, ngày khác Phật môn thế suy thời điểm, cái này công đức liền là bùa đòi mạng, trong đó hóa thành nhân quả chi lực, trực tiếp diễn sinh ra kiếp khí, đem ngươi cho dính liễu vào. Trong đại kiếp, vượt qua hết thể tự nhiên là bình an, không độ được, liền là thân tử đạo tiêu. Bất quá đây chỉ là trạng thái bình thường, nếu là Phật môn có thể trấn áp khí số bảo vật, tự nhiên có thể duy trì, không cho khí số tản mạn khắp nơi, để đám người hiện ra cười trên nỗi đau của người khác, tự nhiên không phải điểm này. Nghĩ phải chờ tới Phật môn đại hưng biến mất, cái này không biết còn cần bao nhiêu năm, tương lai cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, tương lai là có thể bị cải biến, bây giờ ngươi giải quyết không xong vấn đề, chờ đến chưa đến thời điểm, liền đã không còn là vấn đề. Chân chính để người để ý chính là, Phật môn đánh mất nhiều như thế công đức, bọn hắn sao lại từ bỏ ý đồ. Cái này hoàn toàn liền là đoạt thức ăn trước miệng cọp, tại Phật môn cái này một cỗ trong miệng cọp cướp đoạt đồ ăn, liền muốn gánh chịu bị lao hổ chỗ trả thù phong hiểm. Huyền Hoàng công đức chi khí, tại chia cắt sau khi đi ra, hắn trực tiếp hướng về một phương hướng lướt tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đã đi tới mục đích. Nhưng chỉ là bằng vào ở đây, muốn đào thoát Như Lai Tuệ Nhãn, người A căn bản chính là không thể nào. Như Lai Tuệ Nhãn có thể xem lượt cái này đại thiên thế giới, một chút liền bị hắn phát hiện công đức rơi vào chỗ nào. Thang cốc. Nhưng lại tại Như Lai nghĩ muốn tìm ra, cái này công đức đến cùng rơi vào gì trong tay người thời điểm, một cỗ tối tăm mở mịt quan mang. Trực tiếp vọt lên. Một cỗ giết lạnh, sát khí lạnh như băng, lại là thẩm thấu mà ra. Như Lai đỉnh chỉ tiến một bước quan sát. Kia một cỗ phóng lên tận trời yêu khí, bước bách Như Lai đỉnh chỉ tất cả động tác. Giờ khắc này, thiên địa bên trong, tất cả quan sát, lại là toàn bộ đều bị ngăn cản đoạn. Thang gốc, đã bị ngăn cách bởi bên ngoài. Năm ngón tay, bắt đầu liên tục bốc động. Như Lai chính tại diện toán, thang gốc bên trong, đến cùng phát sinh loại chuyện nào. Tây Du đại kiếp. Bây giờ đã tan thành mây khói, nương theo lấy cái này huyền hoàng chi khí, dung nhập bên trong Phật môn. Cũng biểu thị lấy đại kiếp, đã biến mất. Hỗn loạn thiên cơ, một lần nữa khôi phục thanh minh, căn cứ lấy dấu vết để lại, Như Lai lúc đầu gương mặt nghiêm túc, cuối cùng biến thành tiểu dung, hắn chắp tay trước ngực, trịnh trọng mở miệng giảng đạo, thiện hai, chúc ta Phật môn lại thêm mới Phật. Dưới tay hàng long la hắn mặt lộ vẻ không hiểu, hắn đi ra mấy bước, trước tiên mở miệng hỏi, xin hỏi Thế Tôn, là phương nào Phật tổ? Nam mô thế gian rộng rãi uy đức tự tại quang minh Như Lai. Hàng long hai tay vỗ tay, thấp giọng kể ra đạo, Nam mô mới quang minh Phật. Đại chúng vỗ tay quy y y, đều niệm, Nam vô á di đà Phật, nhiên đăng thượng cổ Phật. Nam mô thích ca mâu ni Phật. Quyền 7, Tư pháp thiên thần chương 177, hố, trịnh trọng nói xin lỗi. Thiên đình, lăng tiêu bảo điện bên trong. Trên long ỷ, Ngọc Hoàng nhẹ nhàng thở dài, mở miệng giảng đạo, thất bại trong găng tấc. Xem ra cái này yêu tộc cường viện không trông cậy được vào. Dẫn Phật môn nhập thiên đình sự tình, nhất định phải tăng nhanh. Chuyện này còn cần nương nương ngươi đi. Ồ! Ngọc Hoàng một câu đầy đủ ngữ,

xin lỗi, bắt đầu từ ngày mai đến đổi mới một chút là được rồi. Thiên đình. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Trên long ỷ, Ngọc Hoàng nhẹ nhàng thở dài, mở miệng giảng đạo, thất bại trong gang tấc, xem ra cái này yêu tộc cường viện không trông cậy được vào. Dẫn Phật môn nhập thiên đình sự tình, nhất định phải tăng nhanh. Chuyện này còn cần nương nương ngươi đi. Ồ. Ngọc Hoàng một câu đầy đủ ngữ, lại là đều không có tố nói ra, hắn một cánh tay, trực tiếp hướng về phía trước lấy thân, một dòng nước, từ ngón tay của hắn bên trong bắn ra. Tại trước người, trực tiếp ngưng tụ trở thành một mảnh màn nước. Thủy kính chi thuật, trong nháy mắt tại Ngọc Hoàng trong tay thành hình. Thủy kính bên trong, xuất hiện chính là một bộ hư vô hư không. Cái này một bộ chẳng cảnh, bình thường nhất bất quá, bởi vì kia vô biên hư không, chính là như vậy chẳng cảnh, chỉ là muốn so bình thường hư không. Nơi này lại là thiếu thiếu một chút đồ vật, cái kia chính là sao trời. Không đủ cái này một chút cảnh vật, đều đã bị Ngọc Hoàng chỗ không thèm đếm xỉa đến. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm kia giữa hư không, nổi lên điểm điểm quan mang. Điểm sáng xích kim, cực kỳ sáng chói, trực tiếp xua tan lấy bóng tối bốn phía, ánh sáng như là lưu ly. Thủy kính bên trong, xuất hiện chính là một bộ hư vô hư không. Cái này một bộ chẳng cảnh, bình thường nhất bất quá, bởi vì kia vô biên hư không. Chính là như vậy chẳng cảnh, chỉ là muốn so bình thường hư không, nơi này lại là thiếu thiếu một chút đồ vật, cái kia chính là sao trời. Không đủ cái này một chút cảnh vật, đều đã bị Ngọc Hoàng chỗ không thèm đếm xỉa đến. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm kia giữa hư không, nổi lên. Chương 177, núi Nga Mi. Cuối cùng của cuối cùng, cầu duy trì, có năng lực đặt mua một chút, không có đặt duyệt, mời ủng hộ một chút, cho một cái miễn phí phiếu đề cử, để quyển sách thành tích càng tốt hơn. Đạo nhân gõ chữ có một ít kích tỉnh. Phàn nàn một câu, đặt mua chưa từng có trăm, duy nhất hơn trăm, liền là cái này hố hai trường, đều gấp bội. Gió mát quét, mây trắng phiêu phiêu. Bốn phía xanh lục bát ngát chi sắc, theo gió mát quét, xanh un tươi tốt cỏ xanh theo gió mà động. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, xá tử yên đỏ, ngũ thải tân phân, vân đảo cuồn cuộn, khí thế rộng lớn. Đạp đạp tiếng bước chân truyền ra, Dương Khải Phong ngửa đầu nhìn qua phía trước tiên sơn. Cảm thụ được không ngừng tán phát kia một cỗ uy áp, hắn không khỏi cảm thán, không hổ là thiên hạ có danh tiếng tiên sơn. Cái này núi Nga Mi Sơn Thần, sợ không phải không chỉ địa tiên. Bất quá, cái này một vị núi Nga Mi Sơn Thần, lại không tại vị, cái này thần lực tản mạn, rõ ràng chính là vô chủ. Chắp hai tay sau lưng, từng bước một thuận phía trước đường núi tiểu đạo, bắt đầu leo lên. Theo Dương Khải Phong tiến lên, trong hai mơ hồ truyền ra trận trận Phật âm. Tăng nhân tĩnh tụng Phật kinh hình tượng, trong đầu thành hình. Chỉ là cái này một vị tăng nhân, toàn thân lông xù, đều là lông tóc, hất lên một tầng ca sa, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không ngừng quay qua quay lại đung đưa. Mặt lông, lôi công trùy. Thinh linh chính là một cái hầu tử hình tượng. Núi Nga Mi, chính là một chỗ nơi tốt, kia Đại Trạch Sơn cùng cái này núi Nga Mi tương đối, không khác chính là trời vực phân chia. Đại Trạch Sơn mặc dù cũng xem là tốt, nhưng dạng này xuống núi, tại ngày này địa bên trong, vừa bãi vô danh, nhưng là cái này núi Nga Mi khác biệt. Hắn chính là thiên hạ danh sơn, từ thời đại thượng cổ. Liền đã có chủ nhân. Thật sớm bị người sở chiếm cứ, bất quá chủ nhân này bây giờ đã trải qua thay đổi, từ khi vị chủ nhân trước, nhập thần đạo về sau. Cái này núi Nga Mi liền bị Phật môn sở chiếm cứ, từ khi hầu tử thành Phật về sau, nơi này trở thành hầu tử đạo trường. Lần này Dương Khải Phong đến đây, liền là tìm kiếm hầu tử. Có một câu như vậy nói rất hay, quan hệ cho dù tốt. Thời gian dài không đi động, cũng sẽ mở nhạt xuống tới. Khoảng cách năm đó Hỏa Diệm Sơn gặp nhau, bây giờ đã qua ngàn năm thời gian, đổi một câu giảng, cũng là hầu tử thành Phật sau ngàn năm sau. Dương Khải Phong hắn tại cái này thời gian ngàn năm bên trong, đầy đủ làm trạch nam. Hắn bắt đầu ở kia thang cốc bên trong, trọn vẹn chiếm cứ ngàn năm, cái này mới rời khỏi thang cốc. Cái này thời gian ngàn năm, Dương Khải Phong hắn tự nhiên không là thuần túy đợi. Thời gian ngàn năm, hắn đều là tại tu luyện, hóa hậu thiên vì tiên thiên thành công, cái này không có nghĩa là liền kết thúc. Hắn biến hóa ra tiên thiên huyệt khiếu, cái này đều cần nhất lợi dụng, đối với cái này tiên thiên huyệt khiếu sử dụng, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân cũng là có dự định, như kêu ba đầu sáu tay, pháp tướng thiên địa, thiên biến văn hóa. Còn có huyết nhục có linh, cái này bốn môn thần thông, đây đều là tất nhiên muốn bị vận nuôi tồn tại. Đây đều là chiến đấu thần thông, còn có phụ trợ thần thông. Mỗi một cái đều là vô cùng trọng yếu, đơn giản liền có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Cái này thời gian ngàn năm. Dương Khải Phong liền đang bận rộn chuyện này. Đem cái này thần thông dùng tiên thiên huyệt khiếu vận nuôi, bắt đầu tăng cường thần thông uy lực. Mà không riêng như thế, Dương Khải Phong hắn còn đem mình tu luyện, từ đầu đến cuối. Hảo hảo xa cách một lần. Như là kia kim ô hóa hồng chi thuật, hắn đã tu luyện đến đệ lục trọng, màu lam cảnh giới. Cái môn này thần thông, chính là chuyên môn vì Kim Ô khai sáng, Dương Khải Phong hắn tu luyện, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, bởi vì hắn giờ phút này ngưng tụ Kim Ô chi thân, lúc đầu cửa ải, liên tục bị hắn phá quan. Ngàn năm thời gian, nghe vào thật lâu, nhưng khi Dương Khải Phong hắn tu luyện, lại là phát hiện cái này thời gian ngàn năm quá mức ngắn ngủi, bất quá là thời gian một cái nháy mắt, về phần thời gian liền đã quá khứ đã lâu như vậy. Nhắc tới núi Nga Mi lúc trước chỉ là phương viên hơn trăm dặm cự thạch, nhan sắc sáng trắng, cao tiếp trời xanh, không có một ngọn cỏ. Vì kiến thiết Mỹ hảo quê hương, một cái thông minh tài giỏi thợ đã cùng thê tử của hắn xảo thủ thêu hoa nữ, quyết tâm dùng hai tay của bọn hắn đem cự thạch đánh tạc thành một tòa thanh sơn. Thần tiên trên trời vì quyết tâm của bọn hắn cùng cố gắng cảm động. Tại thần tiên trợ giúp dưới, thợ đá đem cự thạch đục khắc thành chập trùng dãy núi cùng tĩnh mịch hẻm núi, thêu hoa nữ đem tỉ mỉ thêu chế vải khăn cùng màu khăn ném lên trời. Bởi vì tòa này thanh sơn tượng thêu hoa nữ lông mày đồng dạng tú mỹ, cho nên mọi người đem tòa này thanh sơn gọi núi Nga Mi. Ngươi cái này ngốc tử, lúc nào vậy mà học được một bộ này? Còn bắt đầu cho ta lão tôn nói về cố sự tới. Lê mê chậm chạp, lằng nhà lằng nhằng, lão tôn còn không biết ngươi là đang có ý đồ xấu với hắn. Đi hầu tử hất lên cà sa, một cái nhảy vọt, lại là từ trên bàn đá nhảy xuống tới, bàn tay nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện hai cái tiểu diễm bất tát, tản ra phương hướng bàn đảo, không ngừng ở bên cạnh lão chư trước mặt đung đưa. Vẫn là hầu ca hiểu ta lão chư, lão chư một mặt vui mừng, hai con ngươi nhìn chừng chừng lấy quả đào, tiết hầu không ngừng run run, trong miệng nuốt xuống mấy nước miếng, cuối cùng trực tiếp đưa tay, lại là hướng phía quả đào chụp tới. Ngay tại lão chư bàn tay mập mạp đem phải bắt được quả đào một sát na, hầu tử cánh tay trực tiếp hướng phía dưới thấp, trực tiếp tránh thoát. Lão chư không hề từ bỏ, trực tiếp lại một lần nữa chụp tới, nhưng lại một lần thất bại. Lão chư thủ đoạn như thế nào có thể cùng hầu tử so sánh, liên tục ba lần đều không bắt được bàn đào. Lão chư nổi giận, trực tiếp đối lên trước mặt hầu tử giống to, ngươi cái này bị ôn hầu tử, thành tâm là đang trêu đùa ta lão chư là không? Ngốc tử, ngươi thế nhưng là được phong làm tịnh đàn sứ giả, khắp thiên hạ này mỹ vị đều là tùy ý ngươi hưởng thụ, làm sao còn thèm thành dạng này? Hầu tử tiếp tục cầm bàn đào khoa tay, cánh tay lắc lư. Ca ca ai, ngươi là không biết ta lão chư khổ sở a. Khắp thiên hạ này mỹ vị, bắt đầu ăn là tốt, nhưng sớm muộn cũng có một ngày muốn ăn đủ a. Cái này ngàn năm qua, mỗi ngày như thế, lão chư miệng đều nhạt nhẽo vô vị. Đây không phải biết ca ca nơi này có trên trời mỹ vị, đến đây đánh làm tiền. Liền cho một cái, để đệ giải thèm một chút. Nói, lão chư nhanh chóng vươn tay, một thanh nắm qua bàn đào, hướng phía trong miệng đưa tới, một ngụm trực tiếp ngay cả hột đào nuốt vào, sau đó tiếp tục đưa tay chụp tới, bất quá lại là vồ hụt. Không phải nói, chỉ ăn một cái sao? Hầu tử đối bàn đào, trực tiếp cắn một cái khí, ăn bàn đào, hàm hồ nói. Ca ca ngươi cũng biết, đệ dạ dày rộng lớn, vừa rồi ăn quá mau, một ngụm nuốt vào, không còn đếm ra mùi vị gì đến lao chư nuốt nước bọn, tiếp tục mở miệng giảng đạo. Cầm lấy đi hầu tử đột nhiên cầm trong tay bàn đào hất lên, nắm lên lao chư nói, cùng lao tôn cùng đi tiếp một người bạn. Được rồi cắn quả đào lao chư, hàm hồ nói. Chương 178, người hữu duyên. Núi Nga Mi bên trong. Hầu tử một thanh nắm kéo Dương Khải Phong trong tay, đem Dương Khải Phong hướng phía trong động lôi kéo mà đi, trong miệng kêu lên, tới tới tới chim nhỏ, nhận thức một chút, đây là lao chư. Bản danh gọi là heo vừa liệp, chẳng qua hiện nay đã xuất gia, vào Phật môn, có pháp danh bát giới. Không cần hầu ca nhiều lời, cái này một vị ta biết, đại danh đỉnh đỉnh, trưởng quản thiên hà 10 vạn thủy quân thiên bồng nguyên soái, bây giờ tịnh đàn sứ giả Dương Khải Phong hắn trực tiếp mở miệng đối lao chư tán hất lên. Cái này một vị, chính là ta lão tôn năm đó ở lò bát quái bên trong nhận biết bằng hữu, ngươi gọi hắn chim nhỏ là được rồi. Hầu tử đưa tay chỉ Dương Khải Phong, thuận mồm mở miệng giảng đạo. Hầu ca ta gọi Dương Khải Phong, đạo hiệu ôm pháp tử Dương Khải Phong ốn nắn hầu tử, thanh âm trực tiếp lớn tiếng nói. Biết, biết, không cần kêu lớn tiếng như vậy, chim nhỏ hầu tử một cái tay, làm ra cầm lỗ thai động tác. Nhìn xem hoạt bát hầu tử, Dương Khải Phong bất đắc dĩ, xưng hô này, lại là căn bản càng không đổi được, mặc dù mỗi một lần, hắn đều muốn nói một chút, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Lần này y nguyên như thế. Lúc này, lão chư ngược lại là nâng cao mình tròn vo bụng, xông tới, một mặt mị tiếu, trong miệng lấy lòng nói, ca ca ai, ngươi nhìn trong động tới dạng này khách nhân tôn quý, ngươi nhìn có phải hay không chuẩn bị một chút. Ngốc tử, ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao để ta lão tôn chuẩn bị a? Hầu tử lông xù bàn tay, lập tức đập vào lão chư trên bụng, ba ba đập động hai lần. Tỷ như nói đi kia thiên đình lấy một chút linh tiểu, linh thái trở về, mị mị ăn một bữa, lão chư rỗi ra bản thân to béo bàn tay, đối trời chỉ chỉ. Ngốc tử chính ngươi tại sao không đi? Trên trời không phải có ngươi bộ hạ cũ sao? Hầu tử Câu Đông nhúc nhích ngón tay, đối Lao Chư nói. Cà ca nha. Ngươi đây không phải thành tâm khó xử Lao Chư sao? Ngạn ngữ đều nói rất hay, người đi trả mát, Lao Chư lúc trước nếu là cao thăng còn chưa tính. Nhưng Lao Chư là xúc phạm thiên điều, trực tiếp bị đánh rơi thế gian, kia một chút gian xảo ra hỏa, từng cái cùng Lao Chư phân rõ giới hạn, cùng Lao Chư phủi sạch quan hệ cũng không kịp. Chỗ nào chịu còn cùng Lao Chư đi lại. Kia là lúc trước, ngươi bây giờ đã thu hoạch được chính quả, có được thiên địa vị nghiệp, còn không thể đi vòng một chút. Hầu tử nhảy chuyển một chút, quay thân mở miệng giảng đạo. Lao Chư cũng là người có cốt khí, cái này mấy nhân vật, Lao Chư nhưng không nguyện ý lại một lần nữa đi kết giao Lao Chư hiên ngang lẫm liệt, ngang nhiên mở miệng giảng đạo. Bát giới, ta lão tôn làm sao không biết ngươi còn có cốt khí. Hầu tử một mặt khinh thường, đối với Lao Chư, căn bản cũng không tin, hắn trực tiếp rút ra một sợi lông, đặt ở lông xù trong lòng bàn tay thổi. Một cái hầu tử, trực tiếp nhảy ra ngoài. Ngã lộn nào, không an phận không ngừng đánh giá bốn phía, đông nhìn nhìn, tây ngó ngó, đối với bất cứ chuyện gì, đều tương đối quan tâm. Đi thôi trước mặt cái này một cái hơi gầy yếu một ít hầu tử, trực tiếp chắp tay, nhẹ gật đầu. Sau đó lanh lợi quay thân rời đi. Nhìn bên cạnh Dương Khải Phong song trong mắt, lộ ra ước ao chi sắc. Chân ái là huyết nhục có linh thần thông, một cọng lông tóc, một điểm huyết dịch, đều có thể ngưng tụ ra một cô hóa thân. Chuyện của tôi nét. Cái môn này thần thông, Dương Khải Phong hắn cũng học tập. Nhưng là không cách nào làm đến như là hầu tử dạng này huy sái tự nhiên. Bây giờ Dương Khải Phong hắn thiên cương 36 biến, tứ trọng thiên đã đại thành, đối ứng chính là thiên tiên cảnh giới. Mà hắn lựa chọn 4 môn thần thông, theo thứ tự là ba đầu 6 tay, pháp tướng thiên địa, thiên biến vạn hóa, huyết nhục có linh cái này 4 môn thần thông. Huyết nhục có linh cái môn này thần thông, ngưng tụ ra tới hóa thân, thực lực chỉ có hắn chân thân một thành lực lượng. Mà khoảng cách cũng là có chế ước, không thể rời đi hắn quá xa, đổi một câu giảng, căn bản không có khả năng rời đi Dương Khải Phong tầm mắt. Cái này hóa thân rời đi nhanh, trở về cũng nhanh. Mặc dù cũng chỉ có hầu tử mấy thành thực lực, nhưng hắn căn bản không có trì hoãn thời gian bao lâu, Dương Khải Phong mấy người mới hàn huyên chỉ trong chốc lát, cái này hóa thân liền đã quay trở về. Trong tay hắn kéo lấy một cái hộp, hộp lớn chừng bàn tay, phía trên hiện ra quang mang nhàn nhạt, trở về sau, hầu tử khẽ vươn tay. Hộp trực tiếp rơi vào đến hầu tử trong tay, mà kia hoa thân, trực tiếp lấp loe ở giữa, biến thành một đạo quang mang, trực tiếp về tới hầu tử trên thân. Hộp tại hầu tử trong tay, nhẹ nhàng hất lên. Quang mang bắt đầu nở rộ, trực tiếp biến thành một trương dài ước chừng 3 mét bàn dài. Trường trên bàn rực rỡ muôn màu, lại là từng cái hóng ánh sáng long lanh bàn ăn, trưng bày từng đạo món ăn nổi tiếng. Cái này một chút thức ăn, tản ra một cỗ hương khí, cẩn thận nghe đi, có thể phát giác, cái này chính là linh khí. Ngửi một chút liền cho người ta một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái, chẳng những để cho người ta muốn ăn tăng nhiều, đây không phải chủ yếu nhất chính là thức ăn này, từng đạo đồ ăn, đều không phải là phổ thông rau quả, mà là linh thái. Bọn hắn đều bị trồng trọt tại linh khí dày đặc địa phương, không ngừng hấp thu tứ phương linh khí nồng nặc để bọn hắn dài kiểu diễm ước ác, từng cái đều bất phàm. Người bình thường hít vào một hơi, đều là tinh thần chấn động, nếu là có thể ăn được, cả một đời bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ, người tu đạo ăn vào. Kia càng là sẽ tăng tiến tu vi. Bất quá cái này linh thái, đối với trước mắt Dương Khải Phong mấy người, lại chỉ là xính miệng lưỡi chi dục, căn bản sẽ không có mặc cho tu vi thế nào tăng cường, cho dù là bản đảo đặt ở trước mặt, trừ phi là ăn giống như là hạt gạo đồng dạng nhiều, đem số lượng tích lũy đầy đủ, từ đó hình thành biến hóa, không phải một cái bản đảo, cũng chính là nếm thử hương vị. Lao Chư nhìn xem trước người thức ăn, trong miệng không ngừng nuốt xuống, tiết hầu run run, hắn nhịn không được, trực tiếp liền muốn đưa tay đi bắt. Một con kia khô vàng đuổi dê. Bất quá cũng là bị hầu tử một thanh lôi kéo ở, trực tiếp đẩy Lao Chư một thanh nói, ngươi không phải người ăn chay từ khi mới đẻ sao? Làm sao vẫn là ăn hắn? Thức ăn chay, cái này toàn bộ đều là thức ăn chay. Lao Chư sắc mặt không thay đổi, cười ha hả mở miệng giảng đạo. Cuối cùng ngược lại để hắn đã được như nguyện, nắm lên đuổi dê, liền miệng lớn bắt đầu cắn xé, đồng thời cũng không có nhàn rỗi, trong miệng hàm hồ mở miệng giảng đạo, ca ca gần nhất phát sinh đại sự ngươi biết không? Đương nhiên biết nói ngay tại đối chuối tiêu lột ra hầu tử, cắn một cái chuối tiêu, nghiêng chân, nhẹ gật đầu. Sự tình gì? Dương Khải Phong vừa mới từ thang cốc ở trong rời đi, hắn nghe được hầu tử chỗ về sau, trực tiếp liền đến đây, thật đúng là không biết, đến cùng xảy ra đại sự gì. Ngàn năm trước thiên đình đột nhiên chấn động, cuối cùng Ngọc Hoàng Hạ chỉ tra rõ, nguyên do rất nhanh biết rõ ràng, chính là một cái thiên địa vị nghiệp hình thành tạo thành. Bây giờ thiên địa này vị nghiệp đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Ngọc Hoàng Hạ chỉ. Rộng mời quần tiên, tìm người hữu duyên. Chương 179, Ngưu đoạt tích lôi sơn. Màu lam trường hồng, vạch phá bầu trời. Trời xanh không mây, một đóa mây trắng đều không. Trên bầu trời, một đạo màu lam vết tích xuyên qua bầu trời. Đại Trạch Sơn đỉnh núi, một khối cao lớn đứng sừng sững nham thạch, Dương Khải Phong thoát ly trường hồng, rơi vào trên đó. Hắn hai con ngươi nhìn xem bốn phía phong cảnh, trong miệng không khỏi thở dài. Đại Trạch Sơn cảnh sắc, đã nhiều năm như vậy, lại là không có có bất kỳ biến hóa nào. Một tòa xuyên thẳng Thiên Vũ Sơn Phong, nằm ngang ở phía trước, sơn phong tứ phía treo tuyệt, bên trên quan cảnh vân, hạ thông địa mạch, sừng sững siêu quần xuất chúng, như vân đài, hạ tiếp câu tràng hạp nguy đạo, ngọn núi là từ mấy tổ cự thạch ghép lại, tự nhiên mà thành, xảo đoạt thiên công, phong phía nam là vạn trượng tuyệt bích, đứng thẳng như gọn, nhìn xuống vừa đứt tầng hang sâu. Mây trắng vần quanh, chim âm thanh rải rác. Phong cảnh như là năm đó hắn lần đầu đến đây Đại Trạch Sơn đồng dạng. Lần này núi Nga Mi hành trình, thu hoạch tương đối khá, cùng hầu tử hảo hảo tụ một lần không nói, còn cho hắn biết nhất gần ngàn năm bên trong, không ít bí ẩn tin tức. Luận tin tức nơi phát ra, Dương Khải Phong hắn tự nhiên không cách nào cùng hầu tử cùng kia lão chư so sánh, hai vị này đều là có bối cảnh người, bọn hắn có thuộc về mình đặc thù thông đạo có thể thu hoạch được tin tức. Giống như là Dương Khải Phong, hắn quan tâm nhất liền là kia một tôn thiên địa vị nghiệp. Tu luyện đến hắn một bước này, đã là thiên tiên đỉnh phong, cần nhất liền là thiên địa vị nghiệp. Hóa hậu thiên vì tiên thiên, cái này khiến Dương Khải Phong thực lực, bạo tăng lợi hại. Bất quá chỉ là như thế, Dương Khải Phong hắn cũng là không thể nào trở thành thiên tiên đỉnh phong, tối đa cũng liền là thiên tiên sơ kỳ, dù sao có thể trở thành thiên tiên, đây đều là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Mà Dương Khải Phong hắn có thể đạt tới thiên tiên đỉnh phong, tự nhiên cũng không phải cái này thời gian ngàn năm tu luyện mà đến. Ngàn năm nhìn như rất dài, nhưng chân chính tu luyện, này thời gian căn bản không lâu. Trương Đạo Lăng trăm năm thành thiên tiên, đó cũng là xây dựng ở một loạt hàng yêu trừ ma, thu hoạch được công đức, thu hoạch được kỳ ngộ cơ sở phía trên. Nếu là hắn thành thành thật thật từng bước một bắt đầu tu luyện, trốn ở rừng sâu núi thẳm, không, liền xem như tại động thiên phúc địa bên trong. Cũng là làm không được. Thành tiên, cũng không dễ dàng. Dương Khải Phong tu vi của hắn, là công đức chi lực kết quả. Lần trước Dương Khải Phong hắn thu hoạch được công đức chi lực, đều bị hắn dùng để đền bù căn cơ, căn bản là vô dụng đến tăng cường thực lực. Mà lần này khác biệt. Khổng lồ công đức, để Dương Khải Phong thực lực, tầng tầng bắt đầu trèo cao. Liền xem như thế, hắn đạt đến thiên tiên đỉnh phong về sau, cái này công đức cũng căn bản liền không có sử dụng xong, chỉ là dùng trong đó một phần nhỏ mà thôi. Hắn không có tiếp tục tăng cường thực lực, đây không phải Dương Khải Phong tự mình lựa chọn, mà là hắn thực lực bị kẹt lại. Hắn cũng rốt cục cảm nhận được thiên địa pháp tắc kiện toàn về sau, mang đến không tốt chỗ. Hắn không có tương ứng thiên địa vị nghiệp. Thực lực trực tiếp bị gắt gao cắm ở cái này thiên tiên đỉnh phong, không có thể vào đến chân tiên. Năm đó Trương Đạo Lăng chỗ cảm nhận được cảm giác, hắn cũng có linh ngộ, cái này một loại cảm giác, thật rất biệt khuất. Rõ ràng thực lực của mình, là có thể tiến bộ dũng mãnh, không ngừng tiến bộ, nhưng cuối cùng liền là không được. Điểm này, bị kẹt rất nghiêm trọng, hắn gần nhất lĩnh hội thiên đạo. Hắn đều có phản ứng, dĩ vãng rõ ràng đạo vận, bây giờ đều biến bắt đầu mơ hồ. Cái này cho hắn biết, lấy được không chiếm được thiên địa vị nghiệp. Cả một đời, hắn liền là thiên tiên. Hắn cái này thiên tiên, duy nhất phải so những người khác địa phương tốt, ngay tại ở hắn có thể trường sinh bất lão, không có tuổi thọ hạn chế, đây là kim tiên mới có thể hưởng thụ được chỗ tốt. Hắn ngược lại là có thể sớm hưởng thụ. Cẩn thận tính tới tu luyện đến nay, Dương Khải Phong hắn đã có hơn 1.000 năm, nhưng hắn đến nay còn không có một chỗ động phủ của mình. Rời đi núi Nga Mi về sau, thiên hạ chi lớn, vậy mà cho Dương Khải Phong sinh ra một loại không chỗ nào có thể đi ý nghĩ. Lần này tiến đến kia Tích Lôi Sơn, đi ngang qua Đại Trạch Sơn, Dương Khải Phong lại là trở về xem nhìn mấy lần. Dù sao nơi này chính là hắn ban đầu chi địa, là hắn từ hết thể điểm xuất phát. Đại Trạch Sơn phong cảnh, cũng không có cái gì có thể nhìn, hắn chỉ là hơi cảm hoài một chút, ngay tại một lần rời đi. Hắn bây giờ phải giải quyết một việc, liền là làm một chỗ động phủ. Mà lựa chọn, Dương Khải Phong hắn cũng có. Liền là kia Tích Lôi Sơn Ma Vân Động. Đây là một chỗ nơi tốt, cảnh sát tú lệ, cấm chế kiện toàn, nhất là nơi đó chẳng những có mỹ nhân, còn có lớn như vậy gia nghiệp có thể kế thừa. Thật sự chính là một chỗ nơi tốt. Cho dù là cái này Tích Lôi Sơn yêu binh đã trước đó án chiếu lấy hắn cho ra ý kiến, giải tán hơn phân nửa, nhưng vẫn là muốn lưu lại không ít. Kế thừa cái này một phần gia sản, Dương Khải Phong hắn ít nhất phải thiếu phấn đấu lấy vạn năm làm đơn vị thời gian. Đặc biệt là, Dương Khải Phong đối với cái này Tích Lôi Sơn còn có một phen khác ý nghĩ. Kia tiện tì mặc dù bỏ mình, nàng kia nhân tình, Dương Khải Phong căn bản không phải đối thủ, không thể tự mình trả thù, nhưng khi hắn sau khi chết, chiếm cứ động phủ của hắn, đây rốt cuộc cũng là một kiện điều thú vị. Màu lam trường hồng lại một lần nữa từ đại trạch sơn bên trong bay lên, nhanh chóng hướng phía Tích Lôi Sơn mà đi. Cảnh sát chung quanh, nhanh chóng tại sau lưng lui về. Tích Lôi Sơn, cao vút trong mây, xa xa trông thấy, lại là ảm đạm một mảnh. Trận trận yêu vân bay lên, bao phủ Tích Lôi Sơn, đem Tích Lôi Sơn chiếu cực kỳ chặt chẽ, không có bất kỳ cái gì một tia khe hở. Xa xa rơi xuống, đứng tại một chỗ trên nhánh cây, Dương Khải Phong nhìn qua phía trước Tích Lôi Sơn. Tích Lôi Sơn xảy ra chuyện. Cái này một chút yêu vân, rất rõ ràng, đó căn bản cũng không phải là Tích Lôi Sơn bên trong yêu binh tàn phát. Đây là một loại chiến trận trô dâng lên yêu vân, có yêu binh đem Tích Lôi Sơn cho vây lại. Hai mắt nổi lên kim sắc quan mang. Vọng khí thuật. Giờ khắc này trực tiếp mở ra. Hai cỗ khí tức, tại Tích Lôi Sơn trên không quấn quýt lấy nhau, như là hai con cự mãng, ngươi cắn ta một cái, ta cắn ngươi một ngụm, tương hỗ chính đang chém giết lẫn nhau, trong đó một con cự mãng, hắn bất động như núi. Dũng mãnh phi thường vô cùng, đánh mặt khác một con cự mãng dần dần chống đỡ hết nổi. Thế nhưng là mỗi khi mặt khác một con cự mãng nhanh muốn không được thời điểm, chân trời liền dần hiện ra đến vân khí, dung nhập vào đầu này cự mãng bên trong, tu bổ miệng vết thương của hắn, để hắn khôi phục, một lần nữa đánh nhau. Cứ như vậy hai đi, song phương vậy mà tới một cái lực lượng ngang nhau cục diện. Trong hai con ngươi kim quang, chậm rãi biến mất. Dương Khải Phong hắn nhìn về phía vân khí tới phương hướng, cuối cùng nhìn về phía Tích Lôi Sơn. Cái này vây khốn Tích Lôi Sơn yêu binh, phía sau có chủ. Thật sự là cơ hội trời cho, Dương Khải Phong nội tâm thầm hô một tiếng. Hắn đang định nhập chủ cái này Tích Lôi Sơn, nhưng vô duyên vô cớ Tích Lôi Sơn như thế nào có thể rơi xuống trong tay của hắn. Lúc đầu hắn đều dự định cưỡng đoạt, nhưng hôm nay căn bản không cần, chỉ muốn giải quyết hết lần này nguy hiểm, hắn có thể quang minh chính đại nhập chủ. Bất quá, việc cấp bách, lại là muốn gặp kia Ngọc Diện công chúa một lần. Muốn biết rõ ràng cái này vây khốn Tích Lôi Sơn yêu binh đến cùng chính là từ đâu mà đến, đem tình huống biết rõ ràng. Chương 180, phu quân, ngươi có thể tính đến rồi. Ừ, hôm qua là nhất một ngày cao hứng, các vị đám tiểu đồng bạn như thế ra sức, đạo nhân cũng sẽ ra sức, hôm nay chí ít vạn chữ bộc phát, về phần có thể nhiều hơn bao nhiêu, liền muốn nhìn có thể kiên trì bao lâu, cho nên phiếu đề cử cái gì, đều nện cho đạo nhân, đến một chút động lực. Tích Lôi Sơn, ma vân động. Giờ phút này một mảnh kiềm chế, người người trang nghiêm, không phải nói yêu yêu trang nghiêm. Cao búi tóc đống thanh tiêu bích quạ, đôi mắt chấm lục hành thu thủy. Tương váy nửa lộ cung dày nhỏ, thúy tụ hơi thư phấn cổ tay dài. Nhan như sở nữ, mạo như vương tường Ngọc Diện công chúa biến mất không thấy. Thời khắc này Ngọc Diện công chúa một thân khoác, thiếp thân mà xuyên, trên đó nhiễm lấy điểm điểm màu đỏ thẫm. Cái này rõ ràng chính là huyết dịch, thời gian lâu dài về sau, biến hóa mà tới. Mái tóc rối bời khoác tại sau lưng. Ngọc Diện biểu lộ lấy khó mà che giấu sầu khổ. Bây giờ, nàng không phải là không thể tắm một cái, đúng là không muốn. Lúc này đã đến sinh tử tồn vong cơ hội. Trận trận ồn ào thanh âm, lại là từ lầu các bên ngoài vang lên, Ngọc Diện công chúa từ trong trầm tư thanh tỉnh mà đến, hai con ngươi cực kỳ băng lãnh, nàng nắm thật chặt đặt ở trên đùi một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm dài ước chừng 3 thước 3 tấc. Màu xanh thẳm một mảnh, hàn khí trận trận tiết ra ngoài, một cỗ ấm lãnh, không tự chủ phát tán mà ra. Đây không phải thuần túy băng lãnh, mà là phát ra từ trong linh hồn lãnh tịch. Như kiểu u luyện ngục, không ngừng thổi quát tâm phong. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi ra lầu các, đối nơi xa quát lớn, chuyện gì ồn ào? Công chúa, lang tướng quân cùng báo tướng quân cùng sư tướng quân tranh cãi muốn gặp ngài. Giờ phút này chính là công chúa lúc nghỉ ngơi, không hợp cấp bậc lễ nghĩa, chúng ta liền đem bọn hắn ngăn cản một toàn thân khoác đạo binh đội trưởng nữ tử, đi vào Ngọc Diện công chúa trước, làm xong cấp bậc lễ nghĩa, ngưng âm thanh mở miệng giảng đạo. Không cần chặn lại, để bọn họ chạy tới Ngọc Diện công chúa nói. Công chúa, nữ tử nhịn không được kêu một câu. Giờ này khắc này, mấy vị này tướng quân đến đây, nhất định không phải chuyện tốt. Vẫn là không muốn gặp cho thỏa đáng. Không cần nhiều lời. Để bọn hắn vào, ta ngược lại muốn xem, đều đến bây giờ một bước này, còn có thể có chuyện gì xấu. Ngọc Diện công chúa đưa tay ra cánh tay. Nàng quăng một chút tay, ra hiệu đối phương án chiếu lấy tâm ý của nàng đi làm. Nặc. Nữ tử ứng thanh, nàng nhanh chân đi tới, bàn giao vài câu. Một mực ồn ào sư tướng quân. Lúc này hừ lạnh một tiếng, nhanh chân hướng phía lầu các đi đến. Một loại nhân ngư sâu đi vào lầu các ở trong. Giờ phút này Ngọc Diện công chúa ngồi ngay ngắn ở trong lầu các, cái này một đội nữ tử thủ vệ, tiến vào lầu các về sau, tự giác đứng ở hai bên, đứng hầu. Mà ba vị này tướng quân, lại là không có cái này một cái tự giác, bọn hắn tiến vào trong lầu các về sau, một thanh rút lui kéo qua cái ghế, đặt mông ngồi xuống, động tác đã không thể dùng thô tục để hình dung. Vô lễ, cực kỳ vô lễ. Nói đi. ba người các ngươi không đi chấn thủ đại trận, tiến vào trong động phủ đi vào ngọn nguồn muốn làm gì? Ngọc Diện công chúa không có nhiều như vậy khách sáo, nàng đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng mở miệng hỏi. Vì cái gì? Công chúa ha không rõ ràng dài nhọn miệng. Hai con ngươi âm nhu, tản ra khí tức âm trầm lang tướng quân, hắn trước tiên mở miệng đã nứt ra miệng của mình, thâm trầm nói. Các ngươi muốn đầu hàng kia Ngân Nguyệt yêu vương. Cũng đúng, các ngươi đến cùng chính là bản gia, nhân gian đối với các ngươi đánh giá, ngược lại là một điểm không kém, lang tâm cẩu phế, nói liền là các ngươi. Ngân Nguyệt yêu vương hùng tài đại lược, anh minh quả quyết, năm đó thất đại thánh kết nghĩa thời điểm, chỉ là bởi vì lâm thời có chuyện quan trọng, không có gặp phải, không phải trong thiên địa này cũng không phải là thất đại thánh, mà là bát đại thánh. Công chúa ủy thân hạ gả, tuyệt không ủy khuất lang tướng quân hắn âm nhu lời nói, tiếp tục vang lên. Làm can hầu đứng ở một bên thân vệ, quát to một tiếng. Các nàng từng cái đem vũ khí nhắm ngay lang tướng quân, ngo ngoe muốn động. Ngọc Diện công chúa phất tay ngăn lại các nàng, nhìn lên trước mặt lang tướng quân, đôi mắt đẹp ánh mắt nhẹ nhàng di động, nhìn về phía một bên báo tướng quân. Công chúa không nên nhìn ta lão báo tướng quân từ tên trong chữ, liền có thể nghe ra, hắn chính là một cái báo thành tinh. Bất quá cùng cái khác mấy tên yêu quái khác biệt chính là, báo tướng quân hắn hóa hình là hoàn toàn hóa hình, chính là một cái hơn 30 tuổi trắng hán. Giờ phút này hắn liên tục vung vẩy lấy cánh tay của mình, trong miệng từ chối nói, ta lao báo khổ tu đến nay, đã trải qua mấy vạn năm, cực kỳ không dễ, gia nhập cái này Tích Lôi Sơn, chỉ là ngưỡng mộ bình thiên. Đại thánh uy danh, cho tới nay, cũng là chịu mệt nhọc, có việc chưa từng từ chối, bây giờ lao báo chỉ là không muốn chết. Lao báo, phía sau ngươi cũng không phải nói như vậy một bên sư tướng quân không khỏi giận dữ, hắn đối với cái này báo tướng quân, thế nhưng là nhận biết hồi lâu, hắn tính cách gì há không biết. Gian xảo, cực kỳ gian hoạt gia hỏa. Ba người bọn hắn phía sau thương nghị thời điểm, nói cũng không phải như thế biển chuyển. Cái này báo tướng quân lo lắng, sư tướng quân há có thể không biết. Bọn hắn chỗ làm chuyện này nếu là thành công, như vậy cuối cùng cái này Ngọc Diện công chúa, ý nguyên vẫn là bọn hắn chủ mẫu. Là chủ tử của bọn hắn, giờ phút này đắc tội, trong lúc nhất thời vô sự, nhưng nếu là bị Ngọc Diện công chúa ám ghi tại tâm, thổi một chút gối đầu gió, bọn hắn khẳng định có lấy một phen khó khăn chắc trở. Báo tướng quân cùng sư tướng quân trong lòng có kiêng kỵ, thế nhưng là một bên lang tướng quân hắn nhưng không có bất kỳ cái gì cố kỵ, chỉ gặp hắn mở ra tanh hôi miệng, tiếp tục nói, công chúa vẫn là đi theo đi. Nhà ta Ngân Nguyệt Đại Vương, đó cũng là chân tiên chi thuộc, bây giờ thất đại thánh liên tục xuất hiện trong chỗ, phải nên nhà ta Đại Vương danh liệt trong đó, sẽ không ủy khuất công chúa. Cho cười đứng một bên đạo binh đội trưởng, nàng rốt cục nhìn không được, khinh thường nói, nghị kia thất đại thánh, là bực nào anh hùng, đỉnh thiên lập địa, tung hoành thiên hạ. Một thân bản sự, tại ta yêu tộc, ít có người cùng. Mà kia Ngân Nguyệt yêu vương, mặc dù là chân tiên chi thuộc, bất quá là một cái tiểu nhân mà thôi. Đại vương tại lúc, dập đầu, như là nô buộc, bây giờ hắn ngược lại là đến run uy phong tới. Đại vương tại lúc, làm sao không như thế? Hừ, một bên sư tướng quân đối Ngọc Diện công chúa còn có điều kiêng kỵ, đối nàng lại là không có. Trực tiếp trách cứ nói, ngươi cũng biết đại vương còn tại lúc. Liền phải biết, bây giờ, đại vương đã không có ở đây. Đạo binh đội trưởng sắc mặt trắng nhợt, lại là không nói gì. Đủ rồi, ba người các ngươi rời đi trước, cho ta một đoạn thời gian suy nghĩ. Ngọc Diện công chúa không có lựa chọn trở mặt, mà là dự định kéo dài thời gian. Một đoạn thời gian đến cùng chính là bao lâu? Lang tướng quân trực tiếp chất vấn. 3 tháng. Quá lâu, nhiều nhất 3 ngày. Lang tướng quân hùng hổ dọa người, trực tiếp giảm bớt gấp 10. Không, Ngọc Diện công chúa vừa muốn phản bác, lại là không khỏi khẽ động, trực tiếp đáp ứng nói ra, tốt. Nhưng cái này bên ngoài đạo binh toàn bộ đều muốn đình chỉ. Liên y theo công chúa chi ngôn, lang tướng quân gật đầu đáp ứng, sau đó vung tay lên, ba người trực tiếp rời đi. Đạo binh cũng bị nàng đuổi ra lầu cát. Trong lầu cát, lập tức thanh tĩnh. Phu quân, ngươi có thể tính tới. Chương 181, rút gân lột ra, nấu cho chó ăn. Mồ hôi, đổi mới thời điểm, luôn luôn cảm giác khuyết điểm cái gì, vừa rồi mới phát hiện, nguyên lai là trường tiết số không có viết, trọng đại sai lầm. Cuối cùng cảm tạ như nước thức tăng thị mập mạp hai vị tiểu đồng bọn nguyện phiếu, đạo nhân vạn phần cảm tạ. Trong lầu cát, vang lên thuốc thít thanh âm. Ngọc Diện công chúa không còn vừa rồi lanh sắc, ngọc thủ che mặt, làm ra thuốc thít hình dạng. Một đạo nhạt hào quang màu xanh lam, trực tiếp bắn ra, hóa thành vô số trống chân điểm điểm, cuối cùng Dương Khải Phong thân ảnh hiện thân tại đây. Dương Khải Phong đối với Ngọc Diện công chúa phát giác mình tiến vào Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Ma Vân Động, cấm chế trung điệp, bị Tiêu Ngưu Ma Vương kinh doanh một phen về sau, trận pháp càng thêm nghiêm mật, nếu là không hiểu ra vào chi pháp, tất nhiên là không chiếm được lợi ích, không phải bị nhốt huyễn trong trận, bị người phát hiện, liền là rơi vào sát trận bên trong, trực tiếp hóa thành cho bụi. Lấy Dương Khải Phong bản sự, muốn trực tiếp không kinh động bất luận kẻ nào, lẻn vào đến cái này ma vân động bên trong, đó là không có khả năng một việc. Trước mắt ma vân động, đã đại biến, giống là lúc trước như thế, trực tiếp giết chết một tiểu yêu, ngụy trang thành đối phương, lẫn vào đến ma vân động bên trong, đều đã không được. Biến hóa chi thuật, Vạn Tuế Hồ Vương cùng Ngọc Diện Công Chúa đều không tinh thông lần thuật. Nhưng Lưu Ma Vương lại là tinh thông, hắn đã phá hỏng cái này ma vân động bên trong, bất kỳ cái gì có thể sử dụng biến hóa chi thuật ẩn nút mà vào phương pháp tới. Dương Khải Phong có thể không kinh động người khác tiến vào, đó là bởi vì hắn có Ngọc Diện Công Chúa truyền thụ cho ra vào chi pháp, cái này một loại phương pháp người biết không nhiều, cũng chính là Lưu Ma Vương cùng Ngọc Diện Công Chúa hai người mà thôi. Về sau Dương Khải Phong xem như một vị, bây giờ nương theo lấy Lưu Ma Vương bị Phật môn cầm nã mà đi, sinh tử không biết. Dương Khải Phong tiến vào, có thể giấu giếm qua những người khác, lại là không cách nào giấu giếm được Ngọc Diện Công Chúa. Đương nàng cảm nhận được cái này một cỗ ba động thời điểm, liền đã biết. Đến cùng chính là ai tiến vào. Nhìn xem Dương Khải Phong hiển lộ thân ảnh, Ngọc Diện Công Chúa như là nhũ yến đầu hoài đồng dạng, chui vào đến Dương Khải Phong trong lồng ngực. Ô ô khóc ồ lên, trong miệng cực kỳ thê thảm nói, phu quân. Vừa rồi kia một ít người, chính đang khi dễ làm vợ. Bọn hắn muốn vì vợ gả cho người khác. Đơn giản mấy câu, Ngọc Diện Công Chúa liền đã đem sự tình miêu tả rõ ràng. Nghe thấy Ngọc Diện Công Chúa, Dương Khải Phong giận dữ, hắn trực tiếp gào thét hô, thật sự là làm càn. Người nào dám như thế? Nhìn vi phu không đem hắn rút gân lột ra, đem hắn thi cốt nấu cho chó ăn, Dương Khải Phong cũng là như thế bên trên đạo, hắn trực tiếp thuận Ngọc Diện Công Chúa lời nói, bắt đầu hướng xuống tiếp. Liên là cái kia nên đáng giết ngàn đao ngân nguyệt yêu vương, liên là hắn Ngọc Diện Công Chúa hận hận nói. Đối với vừa rồi trong lầu cát, phát sinh sự tình gì? Dương Khải Phong hắn tới thời cơ không phải quá đúng, chỉ là lắng nghe đến cuối cùng một ít lời ngữ, trước đó hắn không có nghe thấy, bất quá dù là như thế, đối với cái này một vị ngân nguyệt yêu vương, Dương Khải Phong hắn cũng nhận biết. Tây Mưu Hạ Châu vốn là Phật môn địa bàn, bất quá Phật môn từ thượng cổ đến nay, kém xa đạo môn cường thế, đem kia Nam Thiểm Bộ Châu chiếm cứ 7-8 phần, cái khác yêu tộc cùng ma tộc. Còn có Phật môn chờ mới chiếm cứ còn lại kia 2-3. Tây Mưu Hạ Châu mặc dù là Phật môn địa bàn, nhưng nơi này rồng rắn lẫn lộn, yêu tộc, long tộc, ma tộc. Cái này một chút thế lực lớn bàn căn lẫn lộn, bất quá chủ thể phía trên, vẫn là Phật môn làm chủ, cái này tạo thành Tây Mưu Hạ Châu. Thế nhưng là từ khi Phật môn đại hưng ngữ điệu sau khi truyền ra, Phật môn bắt đầu quật khởi mạnh mẽ. Bồ Tát La Hán, nhiều lần hiển hiện hóa thân, hàng yêu trừ ma, che chở một phương. Uy thế là một ngày càng hơn một ngày, mà một chút ma đầu cùng cự yêu, lại làm ai danh nhận tích, rời rời đi Tây Mưu Hạ Châu. Tránh đi cái này nhất định đại hưng Phật môn địa bàn. Mà có một ít yêu ma không có đi, cái này một chút yêu ma tại thời điểm trước kia, thanh danh cũng không vang dội, hôn tạp tại cái này yêu ma bên trong, tính được là trung đẳng, nhưng khi đi không ít về sau, bọn hắn lập tức nổi bật. Trong đó có cái này một vị Ngân Nguyệt yêu vương. Hắn chính là chân tiên chi thuộc, Ngân Nguyệt phía dưới, danh xưng vô địch. Không gì hơn cái này phách lối khẩu hiệu, tự nhiên không thể nào là hắn, mà là đời thứ nhất Ngân Nguyệt yêu vương. Yêu tộc khí vận không tại, muốn ngưng tụ thiên địa vị nghiệp muôn vàn khó khăn, trên cơ bản đều là kế thừa thượng cổ phúc phận, cái này Ngân Nguyệt yêu vương cũng là như thế. Bây giờ bàn về thực lực cảnh giới phân chia, đã là án chiếu lấy huyền môn chi pháp, yêu tộc cũng là như thế. Nhưng tại thời đại thượng cổ, yêu tộc tự có phân chia chi pháp. Cái khác tạm thời không đề cập tới, thời đại thượng cổ, yêu tộc có thể xưng là yêu vương, thu hoạch được thiên địa vị nghiệp gia thân, tất nhiên là chân tiên, yêu thánh chính là kim tiên, yêu thần liền là đại la kim tiên. Ngân Nguyệt yêu vương là cao quý chân tiên, vốn là tại Tây Mưu Hạ Châu pha trộn qua Dương Khải Phong, liền nghe nói qua cái này một vị tin tức, phía sau hắn tại muốn báo thù thời điểm, càng là đối với kia tiện tỷ toàn ra, góp nhặt không ít tin tức. Trong đó có cái này một vị Ngân Nguyệt yêu vương. Như ma vương uy chấn Tây Mưu Hạ Châu, thanh thế một ngày càng hơn một ngày, tự nhiên không riêng gì bằng vào kia mấy chục vạn yêu binh. Mà là hắn cái này một cây cờ lớn, hắn lực hiệu triệu. Trong đó đã có hai vị chân tiên tìm tới. Lúc này mới mấy trăm năm, liền kinh doanh thanh thế như vậy, tự nhiên lưu hắn không được. Hai vị chân tiên bên trong, liền có cái này Ngân Nguyệt yêu vương, cho nên Dương Khải Phong mới tương đối quen thuộc. Nhìn xem Dương Khải Phong trầm ngâm, cũng không ra, Ngọc Diện Công Chúa Ngọc Thủ, nhẹ nhàng đem mình trên trán sợi tóc thuận đến sau thai, ngựa khí bén nhọn nói, phu quân là sợ. Nếu là phu quân sợ, vẫn là mau trốn đi thôi. Liền để làm vợ gả cho kia Ngân Nguyệt yêu vương tốt. Sợ, ta ha có thể sợ hắn? Dương Khải Phong nộ khí càng sâu. Hầm hầm nói, kia Ngân Nguyệt yêu vương bất quá một bọn chuột nhắt. Làm vợ đừng sợ, ta kia nhạc phụ ở đâu? Ta cùng hắn thương lượng như thế nào chém giết kia Ngân Nguyệt yêu vương. Muốn chiếm lấy cái này Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, trước mắt có lưỡng nan, một khó là kia Ngân Nguyệt Yêu Vương, hai khó liền là kia Vạn Tuế Hồ Vương. Phụ thân. Phụ thân đã bị kia Ngân Nguyệt Yêu Vương giết chết. Ngọc Diện công chúa khóc không thành tiếng, một câu, nói hai lần mới nói ra. Thật can đảm, ta tất giết hắn. Dương Khải Phong giọng căm hận hô. Bên trong mừng rỡ trong lòng, lưỡng nan đã hóa đi một khó. Lúc đầu hắn còn kỳ quái cái này Ngọc Diện công chúa, chưa hề đều là một cái thức thời vụ người, làm sao lại như thế kháng cự kia Ngân Nguyệt Yêu Vương, nguyên lai là cái này một nguyên nhân. Đây hết thảy đều có thể giải thích thông. Ái thê chớ khóc, đi tắm một cái, người ta đến đó tính toán cẩn thận bàn bạc, giết kia tặc nhân, vì nhạc phụ báo thù rửa hận. Dương Khải Phong đưa tay chỉ hướng giường, chậm rãi giảng đạo. Liên theo phu quân chi ngôn, Ngọc Diện công chúa nhẹ gật đầu. Chương 182, chuẩn bị xính lễ, đến đây đón dâu. Cảm tạ kỳ ngay cả Côn Luân tiểu đồng bọn hai tấm vé tháng, đạo nhân vạn phần cảm tạ. Tích Lôi Sơn, yêu vân tầng tầng dày đặc. Một đóa tiếp lấy một đóa, huyền như hoa sen, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Đem Tích Lôi Sơn hoàn toàn bao phủ chắc chắn, không lưu một tơ một hào khe hở. Ba ngày, tạm hơi thở đau binh. Thời gian thoáng một cái đã qua. Lang tướng quân cùng báo tướng quân còn có sư tướng quân ba người, tại trong ba ngày này, căn bản không có rời xa, bọn hắn trực tiếp ngay tại lầu các bên ngoài, đạo binh đóng giữ phía trước, như đồng môn trụ đồng dạng. Không núp ních, không nói một lời, đứng vững tại đây. Rất rõ ràng, ba người không đi, kia là sợ đêm dài lắm ngộng, cái này một vị Ngọc Diện công chúa xuất hiện cái khác biến cố, chơi một chút trò gian của hắn ra, tỉ như cố ý kéo dài thời gian, từ đó đào tẩu. Điểm này không thể không phòng, lo lắng ở đây, ba người trực tiếp đóng tại cái này lầu các bên ngoài. Ba ngày bất quá thời gian một cái nháy mắt, đối với bọn hắn không hề ảnh hưởng. Ba ngày thời gian vượt qua về sau, dẫn đầu động đậy chính là Lang tướng quân, hắn trầm giọng mở miệng giảng đạo, ba ngày đã đến, công chúa nên cho một cái hồi phục. Cái khác báo tướng quân còn có sư tướng quân trực tiếp gật đầu. Giờ khắc này, rõ ràng là lấy Lang tướng quân cầm đầu. Chuỗi thức ăn, tại thời khắc này, đã điên đảo, sư tử cùng báo, lại là không sói lợi hại. Đây chính là thần thoại thế giới đặc thù. Hết thể toàn bộ đều là dựa vào thực lực đến nói chuyện, chuột có thể trêu đùa mèo, chuyên môn lấy mèo làm thức ăn, con thỏ không ăn chay, bắt đầu ăn thịt, đây đều là rất phổ biến sự tình. Dừng lại đạo binh đội trưởng nàng trông thấy ba người động tác, lập tức mở miệng quát lớn nói. Cái này ba ngày, không riêng gì cái này Lang tướng quân ba người không hề động, nàng cũng không có nhúc nhích, một mực liền nhìn chằm chằm ba người này. Nàng vươn tay cánh tay, cản lại ba người con đường đi tới. Tránh ra. Lang tướng quân nhìn qua trước người nữ tử. Hắn âm nhu trong hai mắt, dần hiện ra một tia vẻ kiêng rẻ. Cho tới nay bọn hắn vô dụng mạnh. Cố kỵ liền là cái này một chi ngân hồ đạo binh. Cái này một chi đạo binh chính là Tích Lôi Sơn Ma Vân Động chấn động đạo binh, chính là Vạn Tuế Hồ Vương sở một tay tổ kiến mà ra. Tích Lôi Sơn lớn như vậy gia nghiệp, đánh hắn chú ý người, thế nhưng là không ít. Vạn Tuế Hồ Vương thiên tiên đỉnh phong thực lực, có thể chấn nhiếp phần lớn người, nhưng cũng là có một bộ phận người chấn nhiếp không nổi, mà đây cũng là ngân hồ đạo binh xây dựng nguyên do. Vạn Tuế Hồ Vương không tiếc tài nguyên, thành lập trận pháp, thu thập ngân hồ huyết mạch, bắt đầu nhiều đời đem phổ thông hồ ly chuyển hóa làm ngân hồ huyết mạch. Trong đó không biết hao tốn bao nhiêu năm, mới khiến cho cái này hồ ly có ngân hồ huyết mạch, hợp thành cái này một chi ngân hồ đạo binh. Mà trước mắt cái này một vị, càng là bất phàm, cái khác hồ ly nhiều nhất chỉ là hơi có ngân hồ huyết mạch, nhưng nàng lại là thuần chính ngân hồ. Cái này từ khi Vạn Tuế Hồ Vương tổ kiến ngân hồ đạo binh đến nay, vị thứ nhất xuất hiện ngân hồ. Lấy thuần huyết ngân hồ chủ trì cái này đạo binh, để Tích Lôi Sơn trở thành chân tiên đều khó mà trêu chọc đối tượng. Bất quá rất đáng tiếc, cái này một chi đạo binh lại là bị trọng thương, năm đó một trận chiến đã thương căn bản, bây giờ ngay cả phòng ngự đại trận đều thu thập không đủ, không phải nhà hắn Ngân Nguyệt Đại Vương lại há có thể có nhập chủ cái này Tích Lôi Sơn thực lực. Ba ngày đã qua, chúng ta muốn gặp công chúa báo tướng quân hắn tiến lên một bước, ngang đầu trầm giọng. Không được, công chúa là sẽ không gả cho kia Ngân Nguyệt Yêu Vương. Ngân Hồ một mặt lạnh lùng, nàng cực lực phản đối chuyện này. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Được hay không, đây không phải ngươi nói tính. Sư tướng quân hắn tiến lên một bước, khí tức không ngừng cất cao, thân thể phảng phất đồng thời khác. Nhưng cũng là tại tăng cao, như là sơn nhạc, gài ạ tứ phương. Cái này phải hỏi công chúa, không liên quan gì đến ngươi. Lang tướng quân giờ phút này một mặt băng sương, hôm nay, hắn nhất định phải tiến vào bên trong. Hắn nhất định muốn thu hoạch được Ngọc Diện công chúa một cái lời chắc chắn. Là đồng ý, vẫn là cự tuyệt. Căn cứ lấy Ngọc Diện công chúa trả lời, hắn khai thác bước kế tiếp động tác. Nếu là đồng ý, tất cả đều vui vẻ. Nếu là cự tuyệt, như vậy thì muốn động mạnh. Cái này đạo binh mặc dù là một cái uy hiếp, nhưng hắn cũng không phải mình một người, bên cạnh hai vị tướng quân, cái nào đều không yếu hơn hắn. Lúc ấy Tích Lôi Sơn bên trong, thịnh huống chưa bao giờ có, yêu binh mấy chục vạn, chiến tướng ngàn viên. Có thể ở trong đó trổ hết tài năng, trở thành Tích Lôi Sơn một phương thế lực cao tầng, cái nào cũng không phải kẻ yếu. Ngân Hổ sau lưng một số người, giờ phút này lại là mấy bước đi tới, riêng phần mình án chiếu lấy một loại nào đó phương vị đứng vững, từng hô ở giữa xa xa hô ứng. Song phương kiếm dương nọ trường, Ngân Hổ để phòng nhìn chăm chú thân ba người trước, chỉ cần bọn hắn tại tiến lên trước một bước, nàng liền sẽ động thủ. Sư tướng quân liền muốn tiến lên một bước, cũng là bị Lang tướng quân vươn tay cánh tay cản lại, hắn trực tiếp cao giọng mở miệng hô, công chúa, ba ngày đã qua, nên ra rồi. Ngân Hổ nơi này nói không thông, Lang tướng quân không có mù quáng. Trong lầu cát, không hề có động tĩnh gì. Mày may thanh âm đều không. Cái này khiến Lang tướng quân biến sắc, hắn nhìn xem trước người Ngân Hổ, trầm giọng chất vấn, công chúa rời đi rồi. Một câu, bên cạnh sư tướng quân còn có báo tướng quân toàn bộ đều đổi sắc mặt, bất luận là cứng rắn động cưỡng bức bách, vẫn là mềm tốt âm thanh an ủi. Hiệu quả mặc dù có chênh lệch, đều là muốn xây dựng ở cái này công chúa còn tại tình huống. Nếu là Ngọc Diện công chúa chạy mất, như vậy hết thể chịu tội, toàn bộ đều muốn mấy người bọn hắn gánh chịu. Lan đi, không muốn chặn đường báo tướng quân giờ khắc này gấp, hắn đưa tay chộp một cái, trực tiếp lộ ra ngay một khối gạch vàng. Gạch vàng tương đối cổ phác, phía trên kim sắc cũng không lóa mắt, ngăn nắp, tại bàn tay của hắn phía trên, lẳng lặng lượn vòng lấy. Nay gạch vàng, cũng không phải phổ thông phàm vật, hắn nhưng là có một phen lai lịch. Chính là lão quân kia lò bắt quái phía dưới đệm lò gạch vàng. Đương nhiên nếu là như thế, mặc dù bất phàm, nhưng cũng không có cái gì. Chỗ mấu chốt nhất, cái này một khối gạch vàng, ngày ngày nâng đỡ lấy lò bắt quái, không ngừng bị lò bắt quái bên trong lục đinh thần lửa chô nướng. Lục đinh thần lửa há là phàm vật, quý vị giữa thiên địa thập đại hỏa diễm một trong, cái này gạch vàng bất phàm, nhất thời vô sự, nhưng thời gian lâu, cũng là sẽ có một phen biến hóa, không phải giãn nước, liền là thâm niên lâu ngày, luyện hôn nguyên một thể, không thể phá vỡ. Cái này ngẫu nhiên bị báo tướng quân thu hoạch được, tế luyện về sau, không có gì địch nổi. Không biết hắn gặp nhiều ít địch nhân, đều bị cái này tế lúc nào tới gạch vàng, đập chúng đầu lâu, óc văng khắp nơi, chết thảm tại chỗ. Báo tướng quân gấp, một bên sư tướng quân cũng không khá hơn bao nhiêu. Lúc đầu tính tình không tốt hắn, trực tiếp lật một cái, biến thành một con hùng sư hiện thân tại đây. Sư tử trải rộng vảy màu đỏ, lân phiến phía trên che kín hoa văn, không có lông tóc, hai con mắt như là vạc nước, miệng há mở, răng từng chiếc đứng thẳng, như là sắc bén lưỡi dao. Giờ khắc này, hắn trực tiếp triển lộ ra mình trạng thái mạnh nhất. Làm gì? Dừng tay cho ta. Cái này một trời còn chưa qua, các ngươi gấp cái gì? Đi nói cho Ngân Nguyệt yêu vương, muốn ta tái giá dễ dàng, chuẩn bị xong xính lễ, tới đón thân đi. Chương 183, Vai Phu, Ngâm Phú. Đây đã là canh 4, cầu một chút mạnh hữu lực duy trì, cho một chút kích tỉnh, tranh thủ lại nhiều đến hơn mấy chương, năng đặt mua đặt mua, đặt mua không được cho phiếu đề cử 13. Ngắn ngủi, sục sôi kèn thanh âm, lại là không ngừng tại Tích Lôi Sơn bên trong vang lên. Trong sơn đạo, một đội lung lay thân thể, thổi sáo đánh trống đón dâu đội ngũ, lại là không ngừng dục dịch. Chiên trống, múa sư, đều nhất nhất hoa trang lên sân khấu. Trong thế tục, có lễ tiết, giờ phút này từng cái không có rơi xuống. Bất quá bất luận nhìn thế nào, từ bên trái, vẫn là bên phải, các cái góc độ đi nhìn quanh, đều là rõ ràng có thể trông thấy, cái này gõ cái chiêng, thổi kèn người, từng cái mang trên mặt vẻ hoảng sợ, mồ hôi không ngừng từ trên trán của mình diện nhỏ xuống. Ở sau lưng hắn, lại là từng cái đầu sói, đầu chó, con lừa đầu, đủ loại yêu quái, cầm trong tay vũ khí, tại sau lưng không ngừng thúc giục. Đón dâu đội ngũ, rõ ràng chính là yêu quái, trực tiếp từ thế gian ở trong chỗ tới. Phía trước nhất một người, ngồi cười lấy ngựa cao to, hắn đỉnh nhuốm máu đào linh, thân mang áo mãng bào đai lưng ngọc, thình lình chính là Tân Lang Quan. Chỉ là cái này một vị Tân Lang Quan, đầu sói răng nanh, dáng người khôi ngô, quần áo mặc lên người, như là đoàn đả. Cho người ta một cố vượn đội mũ người. Bất quá giờ phút này Tân Lang Quan trên mặt treo nồng đậm ý cười, đối bên cạnh Lang tướng quân, liên tục tán dương nói, làm tốt, trùng điệp có thưởng. Nói hắn trực tiếp từ trong ngực của mình, móc ra một cái ngọc giản. Ngọc giản hiện lên màu trắng, bên trên có một vệt ánh sáng chạch lập lòe, không ngừng vây quanh ngọc giản xoay quanh mà đi. Trực tiếp ném cho Lang tướng quân, trong miệng tiếp tục khích lệ nói, đây là bản tộc bí điển, Ngân Nguyệt Bảo Điển, mặc dù đây chỉ là cơ sở. Nhưng ngươi tương lai nếu là biểu hiện tốt, bản vương không keo kiệt trọng thưởng. Đa tạ đại vương. Lang tướng quân tiếp nhận ngọc giản, liên tục mở miệng cảm tạ, hai con ngươi lóe ra dã tâm quan mang. Ngân Nguyệt yêu vương vốn không qua một cái trong núi sói hoang, lâu ngày sinh ra linh trí, nhưng dạng này yêu quái, trong thiên hạ, như sang sông chi khanh, nhiều vô số kể, nhiều đến căn bản đều không thể thống kê tình trạng. Dạng này tiểu yêu, cũng chỉ là một cái đại yêu trong tay Lâu La, đảm nhiệm Tuần Sơn, hay là cái khác khổ lực, cả một đời không có tiền đồ chút nào có thể nói. Nhưng cái này Ngân Nguyệt Yêu Vương một lần ngẫu nhiên cơ hội, vậy mà thu được thượng cổ Ngân Nguyệt Yêu Vương phúc phận, thu được cái này Ngân Nguyệt Bảo Điện, cái này mới có trước mắt Ngân Nguyệt Yêu Vương. Ngẫm lại xuất thân. Hắn càng là tại kia Ngân Nguyệt Yêu Vương phía trên, mà đối phương bây giờ đã trở thành một phương yêu vương, muốn nhập chủ tích Lôi Sơn, mà hắn mới chỉ là một cái tướng quân, chênh lệch to lớn, nhưng hắn có thể bằng vào cái này Ngân Nguyệt Bảo Điện quật khởi, hắn cũng có thể. Dạ tâm quan mang, tại trong hai con người lấp lóe. Ngân Nguyệt Yêu Vương lại là không có nhìn chăm chú đến, hắn bây giờ tất cả lực chú ý, đều đã bị kia Ngọc Diện Công Chúa hấp dẫn. Nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Ngọc Diện Công Chúa thời điểm chẳng cảnh. Môi son răng trắng, eo thon chi, như hoa giải ngữ, như ngọc thơm ngát hắn liền một trận sao động. Chẳng qua là lúc đó, hắn căn bản hào không dị dạng ý nghĩ, cho hắn một vạn cái lá gan. Hắn cũng không dám hòa Bình Thiên Đại Thánh đoạt nữ nhân. Chẳng qua hiện nay, Bình Thiên Đại Thánh đã không rõ sống chết, mà cái này. Chỉ cần hắn nghĩ tới kia Ngọc Diện Công Chúa mặc đồ đỏ áo, đủ treo lên theo giày, eo buộc tua cờ băng rua, một đầu thêu hoa váy lụa màu. Đầu đội dùng nhung cầu, Minh Châu, Ngọc Thạch tia rơi trở trang trí vật nối liền bệnh thành mũ phượng, lại hướng trên vai khoác một đầu có thêu các loại cắt tường đồ văn gấm vóc khăn quàng vai, nũng nịu quản hắn kêu lên một câu, phu quân. Trong lòng hắn một trận lửa nóng, giờ phút này hận không thể lập tức bay vào qua. Bất quá hắn đến cùng chính là tu luyện nhiều năm lao yêu, mặc dù cấp bách, nhưng còn có thể khắc chế. Một đường thổi sáo đánh trống, đây đối với yêu quái tới nói, căn bản không phải việc khó. Nhưng cái này một chút nhân loại, đều chẳng qua là người bình thường, leo lên cái này tích Lôi Sơn đều là cực kỳ tiêu hao thể lực, cho dù là để cho tiện, cân nhắc đến cái này một chút nhân tộc thể chất, Ngân Nguyệt Yêu Vương giá vân thời điểm, đã nhanh muốn tới Ma Vân Động mới rơi xuống đám mây. Bây giờ, cái này một chút nhân loại vẫn chưa được. Gặp đây, Ngân Nguyệt Yêu Vương hắn nhướng mày. Một bên sớm đã có chuẩn bị lang tướng quân, phi thường thức thời trực tiếp xài bước đi quá khứ, hắn từ trong ngực của mình, trực tiếp lấy ra lớn chừng ngón cái bình sứ, trực tiếp đem bình sứ cái nắp mở ra, một cái lông xù bàn tay, trực tiếp bắt lấy một mồ hôi nhễ nhại, đi đường lung la lung lay, rõ ràng không kiên trì nổi nam tử, gỡ ra miệng của hắn, trực tiếp đem bình sứ hướng phía nam tử trong miệng đổ ngược lại. Một giọt chất lỏng, trực tiếp từ sứ trong bình nhỏ xuống, rơi vào đến nam tử trong mồm. Chất lỏng hoàn toàn chính là linh khí chỗ ngưng kết, đây đối với người thường đến giảng, đây chính là vật đại bổ. Lúc đầu mỏi mệt không chịu nổi, đã đi đường đều tốn sức nam tử, lập tức biến thần thái sang láng, thần thanh khí sảng. Lang tướng quân hắn trực tiếp đi hướng tiếp theo người, tại túi đầu cấp đút đồng thời, trong ánh mắt, dần hiện ra một tia đáng tiếc. Vật như vậy, nhưng không phải là phàm vật. Vì tại nhất trong thời gian ngắn, phát huy ra lớn nhất hiệu quả tới. Hắn đây chính là ngàn năm thạch đũ, trực tiếp cho cái này một chút phàm nhân sử dụng. Cái này một chút phàm nhân tương lai vô thai vô bệnh, còn có thể sống lâu trăm tuổi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là sống sót, lang tướng quân liếm liếm bờ môi của mình, đáng tiếc thần sắc biến mất không thấy gì nữa, hắn bắt đầu không ngừng cho ăn. Nghĩ đến một hồi, cái này một chút đều thành vì trong miệng của mình chi bữa ăn. Ăn thạch đũ, cảm giác nhất định phải so bình thường ăn người muốn tốt. Lang tướng quân bận rộn một vòng, lúc đầu lỏng lẻo, vô lực đón dâu đội ngũ, một lần nữa khôi phục, kèn cùng chiêng trống, đánh vang động trời. Không ngừng kia mua sư tử, rất sống động, để cho người ta trông thấy, chưa phát giác vỗ tay bảo hay. Ngân Nguyệt Yêu Vương đối lang tướng quân biểu lộ ra thần sắc tán thưởng, cái này một vị lang tướng quân rất thức thời, sở tác sở vi căn bản không cần hắn phân phó, liền đã án chiếu lấy tâm ý của hắn, đem hết thể đều cho an bài thỏa đáng. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, Ma Vân Động, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt. Khai môn. Đi vào Ma Vân Động bên ngoài, lang tướng quân tiến lên hô. Giang giác, đại môn trực tiếp ứng thanh mà ra. Nơi này nắm trong tay người, đều đã chính là lang tướng quân nhân mã của hắn. Theo Ngọc Diện Công Chúa đáp ứng đồng thời, để tỏ lòng thành ý, đã bỏ đi đối Ma Vân Động trường khống. Từ ngựa cao to phía trên nhảy xuống, Ngân Nguyệt Yêu Vương vẻ mặt tươi cười nhanh chân đi vào Ma Vân Động bên trong. Bất quá hắn vui mừng không có tiếp tục bao lâu. Tại đi vào Ma Vân Động đại sảnh về sau, sắc mặt hắn cứng ngắc, giận tím mặt, trong miệng mắng, gian, phu, dâm, phụ. Chương 184, Ngưu Gia Gia Tha Mạng. Cảm tạ vô hạn mê một lá dụng theo gió múa 66 cũng người nhà FIS 3 vị tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ, phiếu đề cử, vậy mà không có trông thấy tăng trưởng A, các vị đám tiểu đồng bạn hỏa lực ở nơi nào. Thích Lôi Sơn, Ma Vân Động bên trong. Dương Khải Phong ngồi tại rộng lớn khảm nạm lấy từng khỏa bảo thạch bảo tọa bên trên. Bảo tọa tục không chịu được, phía trên vây quanh khảm nạm một vòng thất thải bảo thạch. Đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Một cái tiếp theo một cái, lóng lánh thất thải chi sắc. Bảo tọa càng là toàn thân màu xanh sẫm thủy tinh, chân quý vật liệu luyện khí. Cái này bảo tọa xa hoa vô cùng, dùng hắn đủ để luyện chế ra một món pháp bảo tới. Thủy tinh chân quý, bảo thạch càng tại trên đó. Bảo tọa bên trên lát lấy một trương da hổ, Dương Khải Phong dựa vào bảo tọa, nghiêng chân, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem nối đuôi nhau mà vào đám người. Miệng có chút mở ra, giúp vào Dương Khải Phong trong ngực ngọc diện công chúa, nàng vươn mình ngọc thủ, hướng phía hầu đứng ở một bên, bưng một bàn cây vải, nhẹ nhàng cầm lấy một viên. Thuận quả nhọn đường ranh giới, cẩn thận từ quả mũi nhọn đường ranh giới xé mở quả xác, sau đó đẩy ra tầng thứ hai màng mỏng, lấy sau cùng lấy cây vải bỏ vào Dương Khải Phong trong miệng mở miệng giảng đạo, phu quân hột nôn ở chỗ này. Vừa nói vừa lấy ra một cái nắm đấm màu xanh lục lớn nhỏ cái bình. Đủ rồi, Ngân Nguyệt Yêu Vương giờ khắc này, lớn tiếng gào thét hô. Một đôi mắt, trực tiếp bắt đầu hít mắt, hắn nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, trong miệng băng lanh nói, tiểu tử ngươi đây là mình muốn chết. Nương theo lấy lời nói, bản thân hắn căn bản không có nhàn rỗi. Bước ra một bước, tầng tầng lớp lớp cái bóng, không ngừng bắt đầu thoáng hiện. Xoát một chút, bản thân hắn liền đã xuất hiện ở Dương Khải Phong trước người, cánh tay vừa nhấc, quần áo trên người tất cả đều vỡ vụn ra, lộ ra bên trong lông xù lông tóc, cường tráng thân thể. Năm ngón tay phía trên, móng tay thon dài, như đồng căn căn lưới dao, hắn thẳng tiếp một chút tử hướng phía Dương Khải Phong cắm xuống. Ngân Nguyệt Yêu Vương hai con ngươi nổi lên tơ máu, nổi giận. Hắn giờ khắc này thật nổi giận. Nếu là Bình Thiên Đại Thánh còn tại thời điểm, xuất hiện một màn này, hắn chỉ sẽ lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Cái này vì cái gì? Nguyên do còn không phải cùng hắn căn bản liền không có có bất kỳ quan hệ gì. Ngọc Diện công chúa là kêu Bình Thiên Đại Thánh vậy ngược. Nhưng bây giờ, hắn lại là tức giận. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn hòa Bình Thiên Đại Thánh vị trí thay đổi. Nếu là cái này Ngọc Diện công chúa không có đáp ứng hắn, hắn cũng không sẽ như thế, nhưng đã đáp ứng hắn, bây giờ vậy mà cùng những người khác thông đồng cùng một chỗ, đây là cái gì? Đây là tại cho hắn đeo lên một đỉnh xanh mơn mẩn mũ. Cho nên hắn nổi giận, lửa giận của hắn từ trong lòng dâng lên, liền không thể áp chế, một đường mạnh mẽ đâm tới. Chính đang áp chế thần trí của hắn. Hắn trực tiếp vận dụng thần thông, một nháy mắt đi vào Dương Khải Phong trước người, móng vuốt hung ác dưới vớt. Trên đó hắc phòng quấn quanh, âm trầm chi khí phát ra, thanh âm ồ ồ, đây không phải phong thanh, cũng không phải trong lỗ thai nghe được thanh âm, đây là phát ra từ tại linh hồn ở trong thanh âm, đây là oán linh tại kêu rên, đang khóc. Móng vuốt trực tiếp cắm vào Dương Khải Phong trong thân thể. Giờ khắc này Dương Khải Phong, hắn phảng phất là trợn tròn mắt một chút, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Liên bị móng vuốt cắm vào trong bụng, ô ánh sáng đen mang. Bắt đầu ở Dương Khải Phong trên thân phát tán, cấp tốc quét sạch toàn thân. Nhưng giờ khắc này Ngân Nguyệt Yêu Vương hắn không có bất kỳ cái gì vui mừng, ngược lại là lộ ra kinh ngạc, bị mạng hắn bên trong Dương Khải Phong, giờ khắc này lại là biến thành một cọng lông tóc, đen nhánh chi khí. Tràn ngập trong đó, trực tiếp thiêu đốt trong không. Giả, đây là một cái giả. Huyết nhục có linh. Ngân Nguyệt Yêu Vương không phải kiến thức nông cạn hạng người, chân tiên, cái này tại trong thiên địa. Đã là một phương cường giả, cười ngạo thiên địa. Hắn cả đời chỗ thấy được không biết có bao nhiêu, trải qua phong hiểm, cũng không biết có bao nhiêu. Lúc này, hắn không có triệt thoái phía sau, mà là quả quyết tế ra mình phòng thân chi bảo. Ở phía này thần thoại thế giới bên trong, phòng thân chi bảo, người người đều có, chỉ là phẩm cấp cao thấp mà thôi. Ngân Nguyệt Yêu Vương phòng thân chi bảo, chính là một ngụm bình bát. Hình tròn, hơi dẹp, ngọn nguồn bình, bát hơi nhỏ hơn, bộ dáng cực kỳ cổ phác. Hắn cái này một ngụm bình bát, lại cũng là có một phen lai lịch. Chính là, Phật tổ thành đạo sau 7 ngày chưa ăn, vừa có sách vị, bồ gì hai thương chủ bắt đầu hiến diện mật, Phật lúc biết gặp qua đi chư Phật đều lấy bát thụ thi. Tứ Thiên Vương biết Phật chỗ niệm, các đến cần át trên núi, từ trong đá được tự nhiên chi bát, gọi tới thượng Phật, Phật chính là thụ bốn bát đặt trong tay trái, tay phải ấn trên đó, lấy thần lực kết hợp một bát. Liền là này bình bát. Có thể nói cái này một chút trong thiên địa chí tôn, bọn hắn toàn thân đều là bảo vật. Chỉ cần là cùng bọn hắn mới dính liễu quan hệ, chẳng phải là cái gì phàm vật. Cái này một ngụm bình bát, tự nhiên không phải Phật tổ ban cho hắn, mà là hắn đánh chết một có phần bị Phật môn xem trọng Phật tử trên thân, giết người đoạt bảo mà thu được. Bình bát tại xuất hiện về sau, trực tiếp đứng lơ lửng, bao lại đầu của hắn, tản ra đạo đạo quang mang. Quang mang đen nhánh ban tạp, tuyệt không thuần túy. Chỉ là giờ phút này, bay thẳng đến một cái đồng tiền. Trình viên hình phương lỗ hình dạng, hai bên trái phải có bay cánh. Loáng thoáng có thể thấy được có thiên đạo minh văn ẩn hiện trên đó. Phanh một tiếng, tiên tài trực tiếp đánh tới bình bát phía trên. Tiên tài chia 5 xẻ 7, thế nhưng là cái này bình bát, nhưng cũng là trực tiếp rơi trên mặt đất lộn mấy vòng. Lạc Bảo Kim Tiền Ngân Nguyệt Yêu Vương trong miệng kêu lên. Phong thần chi chiến, có thể gọi là pháp bảo triển lãm hội. Trong đó không biết bao nhiêu bừa bãi vô danh pháp bảo, danh tiếng vang xa, rộng vì thiên hạ chỗ nào ngờ. Trong đó pháp bảo đủ loại, uy kẻ lực mạnh, như phiên thiên ấn, một ấn phía dưới, quỷ thần đều chết, tiên thần khó thoát. Uy lực vô song cũng có được định hải thần châu một thế giới. Nhưng cái này một chút pháp bảo bên trong, Lạc Bảo Kim Tiền lại là một cái không cách nào đi vòng qua một đạo khảm. Hắn không có lực công kích, cũng không có hộ thân chi năng. Nhưng hắn chỉ có một cái năng lực, để hắn trở thành chư thiên đại thần thông người chỗ mê muội chi vật. Cái kia chính là rơi bảo. Chỉ cần không phải vũ khí, chính là pháp bảo, quản ngươi là tiên thiên, vẫn là hậu thiên, chỉ cần thực lực sai biệt không lớn, hết thảy đều có thể rơi xuống. Mặc dù trước mắt đây chỉ là một kiện hàng nhái, sử dụng chỉ có một lần, thế nhưng giá trị phi phàm, nếu là giao dịch, pháp bảo bình thường đều đổi chi không tới. Có được phong phú kinh nghiệm chiến đấu Ngân Nguyệt Yêu Vương, khi nhìn đến bình bát rơi xuống, hắn quả quyết bước ra nhanh chóng tối lui, giờ phút này, hắn đã nhận thức được không tốt. Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ hắn muốn lui đã chậm. Tại hắn xuất thủ bắt đầu công kích một khắc này, liền đã rơi vào đến trong bẫy. Chỉ gặp bên cạnh cái này ngọc diện công chúa trên cổ, điên cuồng tăng trưởng ra một cái bọc mủ, biến thành một đầu hai tay, một thanh cây quạt, bắt đầu lớn lên theo gió, thoáng qua liền lấy hóa thành mét dài. Quạt ba tiêu. Đại thánh gia gia tha mạng, đại thánh gia gia tha mạng, đại thánh gia gia tha mạng. Chương 185, Ngân Nguyệt phía dưới, danh xưng vô địch. Cảm tạ hồn phệ hồn tiểu đồng bọn nguyệt phiếu, đạo nhân vạn phần cảm tạ. Thích Lôi Sơn, Ma Vân động bên trong. Một đóa kim sắc hỏa diễm bay lên không mà ra. Hỏa diễm có linh, như cùng sống vật, bốn phía sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa diễm buộc phát quét sạch phía dưới. Một đạo kinh phong trực tiếp quét mà ra. Mét dài quạt ba tiêu bị toát ra hai cánh tay, dùng sức phiến động. Lửa mượn gió thổi, màu vàng kim nhạt, lại là biến thâm thúy. Giờ khắc này, trong nháy mắt phát ra. Thiêu đốt hết thảy, hủy diệt hết thảy, như cùng lưỡi hái của tử thần, giờ phút này bị vung vẩy mà ra, ngay tại thu gặt lấy tính mệnh. Ngân Nguyệt Yêu Vương, bản để xin tha, một mặt nịnh nọt thần sắc, nhìn thấy đối phương hảo không nương tay, căn bản không có lưu tình chút nào, lại phải biến đổi. Xin khoan dung thái độ, biến mất sạch sẽ. Hắn vừa rồi kêu một ít lời, bất quá là ngụy trang mà thôi. Hắn căn bản không cần đối phương chân chính vòng qua hắn, mà là làm cho đối phương xuất hiện một cái ngắn ngủi dừng lại, cho hắn một cái phản kháng thời gian. Đối phương đến cùng chính là không phải Bình Thiên Đại Thánh, hắn há có thể không rõ ràng. Đối phương nếu là Bình Thiên Đại Thánh, lấy Bình Thiên Đại Thánh thực lực, một cái tay liền có thể bóp chết hắn, làm gì như thế phiền phức, thiết kế bắt hắn cho dẫn vào đến cái này mà vận động bên trong. Tất cả ngụy trang, còn có thiết kế, chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, thực lực của đối phương cũng không mạnh, khẳng định là không bằng hắn. Nếu là mạnh hơn hắn, quang minh chính đại một trận chiến là đủ. Cho nên chỉ cần cho hắn phản ứng thời gian, hắn có lòng tin đem đối phương rút gần lột ra, từng ngụm nuốt mất. Đối phương không phải Bình Thiên Đại Thánh, hắn sáng tỏ tại tâm. Cố ý nói ra, bất quá là dẫn phát đối phương hiểu lầm, cho mình sáng tạo cơ hội mà thôi. Đáng tiếc, đối phương căn bản không mắc mưu. Giống 11. Một tiếng sói gào. Vang vọng Tích Lôi Sơn, thanh âm trận trận, vô số yêu vân, tại một tiếng này giống to phía dưới, trực tiếp tiêu tán trống không. Đã lâu ánh nắng. Từ trên bầu trời huy sái mà rơi, chiếu xạ đến cái này Tích Lôi Sơn bên trong. Bắt đầu làm dịu Tích Lôi Sơn một ngọn cây quạng cỏ. Thanh thiên bạch nhật phía dưới, một vòng ngân nguyệt, trực tiếp ngưng tụ mà ra. Bốn phía sắc trời. Bắt đầu từ từ hắc ám. Liệt nhật trời trong cảnh sắc, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy. Hắc ám không ngừng thôn vệ lấy quang minh, vừa mới làm dịu Tích Lôi Sơn cây cối ánh nắng, liền đã tiêu tán trống không. Mê ly bóng đêm. Bao phủ Tích Lôi Sơn. Trời tối, giờ khắc này, phía ngoài chỗ có yêu quái, bọn hắn đều ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, mặt trời nơi đó bị che đậy vẻ lo lắng, mặc dù còn đang phát tán ra quang mang, lại là một chút cũng hạ xuống không đến Tích Lôi Sơn vị trí. Một vầng loan nguyệt, treo bầu trời. Ánh trăng mông lung, cùng bóng đêm quấn quýt lấy nhau. Từ trên bầu trời vẩy xuống. Ngân Nguyệt hoành không. Đây là Ngân Nguyệt Yêu Vương giữ nhà bản sự, cũng là hắn mạnh nhất thần thông. Ngân Nguyệt Yêu Vương cái này một tôn thiên địa vị nghiệp, liền là dưới đây mà tới. Cái này chính là thiên địa vị nghiệp ra chỉ mang đến thần thông, nói là thần thông, không phải thỏa đáng, phải nói là ti trước. Thiên địa vị nghiệp, liền là từng cái ti trước, trưởng quản lấy giữa thiên địa lực lượng. Không phải, che đậy mặt trời. Điểm này nếu là tại tiểu thiên thế giới bên trong, Ngân Nguyệt Yêu Vương có thể làm được, nhưng là tại cái này đại thiên thế giới bên trong, hắn vô luận như thế nào cũng là làm không được. Mà liền xem như tại cái này đại thiên thế giới bên trong, Ngân Nguyệt Yêu Vương cũng là không thể nào hoàn toàn che lấp thiên địa, để cái này tứ đại bộ châu xa vào đến hắc trong bóng tối. Hắn đủ khả năng ảnh hưởng chỉ là một góc nhỏ, mà cái này Tích Lôi Sơn liền là tại cái này bên trong. Khí tức bạo tăng, Ngân Nguyệt Yêu Vương lông tóc giờ khắc này đều đã điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, lúc đầu vừa phải lông tóc, giờ phút này trọn vẹn sinh trưởng ước chừng bàn tay chi trưởng, để cái này Ngân Nguyệt Yêu Vương khuôn mặt đều giấu ở cái này lông dưới tóc. Một loạt động tác nhanh như thiểm điện, tại hỏa diễm bay múa quét sạch trước đó, hắn liền đã hoàn thành cái này trạng thái. Ngân Nguyệt Yêu Vương mạnh nhất thái độ, Ngân Nguyệt phía dưới danh xưng vô địch. Hắn giờ phút này có lòng tin, vượt qua một kích này, quạt ba tiêu người bên ngoài chưa quen thuộc, Ngân Nguyệt Yêu Vương nhất gần một chút năm qua, Hòa Bình Thiên Đại Thánh đi rất gần, đối với quạt ba tiêu hắn có một phen liên giải. Biết quạt ba tiêu uy lực mặc dù mạnh, có thể nghĩ muốn hoàn toàn phát huy ra quạt ba tiêu thực lực, kia cũng không phải một chuyện dễ dàng, chỉ có kia thiết phiến công chúa mới có thể. Liền xem như Bình Thiên Đại Thánh cầm trong tay, đều không đủ lấy hoàn toàn phát huy. Xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên là quạt ba tiêu là thiết phiến công chúa chi vật, một mực bị thiết phiến công chúa cầm trong tay, không ngừng tế luyện, ngày đêm không rời. Mà trước mặt cái này một vị, khẳng định không phải thiết phiến công chúa. Thiết phiến công chúa năm đó bị giết, lúc này mới đã dẫn phát Bình Thiên Đại Thánh gặp nạn. Mà quạt ba tiêu mất tích, không biết bị ai thu hoạch được, nhưng nếu là tính toán một chút, liền có thể minh bạch, khoảng cách quạt ba tiêu mất tích, cũng mới chỉ là ngàn năm tả hữu thời gian. Ngắn ngủi ngàn năm, đối với quạt ba tiêu dạng này tiên thiên chi vật, muốn luyện hóa, đều là khó chi lại khó. Càng thêm không cần phải nói cái này quạt ba tiêu bên trong, vốn là có đời trước chủ nhân dấu ấn nguyên thần tồn tại. Muốn đem cái này dấu ấn nguyên thần xóa đi, mới có thể tế luyện. Cái này lại muốn trì hoãn thời gian, tính đi tính lại, thời gian ngàn năm quá mức ngắn ngủi. Như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, quạt ba tiêu muốn hoàn toàn luyện hóa, vậy khẳng định là một chuyện không thể nào. Mà không có hoàn toàn luyện hóa quạt ba tiêu, đối với uy hiếp của hắn, tiểu chi lại nhỏ. Kim cương bất hoại chi thân, hắn mặc dù không có tu thành, nhưng cái này Ngân Nguyệt phía dưới, ngưng tụ Ngân Nguyệt chiến thể, Kim Tiên phía dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nếu không phải sử dụng một lần, di chứng quá lớn, hắn năm đó làm gì đi đầu quân kia Bình Thiên Đại Thánh. Mà cái này một vị Bình Thiên Đại Thánh cũng là bất tranh khí, dễ dàng như vậy liền bị hàng phục. Trong lúc nhất thời, hắn ngạo nghễ đối mặt với ngọn lửa này. Mà vào thời khắc này, lửa đã lan tràn tới. Bị cuồng phong chỗ quét hỏa diễm, lại là phát ra một tiếng kêu to. Thanh âm này tràn ngập một cô khó tả vui sướng. Thanh âm huyền diệu, thẳng nhập linh hồn bên trong. Nhiễm đến Ngân Nguyệt Yêu Vương thân thể bên trên về sau, hỏa diễm bắt đầu ở cái này lồng trên tóc bốc cháy lên. Cái này lóe ra Ngân Nguyệt chi quang lông tóc, phía trên Ngân Nguyệt chi quang bắt đầu cùng ánh lửa đối kháng. Không, nói đúng kháng, đều là quá để cao cái này Ngân Nguyệt ánh sáng. Bởi vì Ngân Nguyệt chi quang dâng lên, sau một khắc liền bị ngọn lửa thiêu đốt trống không. Cái này ngạo nghễ đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Hỏa diễm tới người, hắn cắt chạy không cách nào chống cự, vẫn lấy làm tiêu ngạo Ngân Nguyệt chiến thể, trực tiếp vỡ vụn, trên bầu trời treo Ngân Nguyệt, trực tiếp vỡ tan. Biến thành trống chân điểm điểm, sắc trời hắc ám Tích Lôi Sơn. Một lần nữa khôi phục thanh minh. Mà kia Ngân Nguyệt Yêu Vương, đến cùng chính là chân tiên chi thuộc, trong lúc nhất thời, lại là không có bị thiêu chết, hắn tung người một cái, hóa thành một đạo quan mang, liền phải thoát đi ma vận động. Bất quá sau một khắc, một cây toàn thân đỏ chót trường thương hoành không. Thương như dao long, dương nanh múa vuốt, gào thét thế gian. Hỏa tiêm thương trực tiếp xuyên phá quan mang, cắm tại mặt đất. Ông long long run rẩy. Chương 186, Trạm chân tiên. Cảm tạ độc cô cảm giác cùng cũng người nhà FES hai vị tiểu đồng bọn khen thưởng, vạn phần cảm tạ, nói một chút hôm nay đổi mới, hôm nay là không có bộc phát, hôm nay có chút việc, một hồi bằng hữu tới, muốn cùng hắn cùng đi ra ăn cơm uống rượu, hai cái ý tứ chính là giống nhau, cho nên nơi này không cách nào bạo phát, ngày mai bộc phát không dám nhiều lời, nhưng nhiều càng là nhất định, tốt, bút tích một chút, cuối cùng cầu một chút phiếu đề cử, còn có cất giữ, hai cái này, đều không cần dùng tiền. Tất cả mọi người đều có năng lực, đạo nhân cầu duy trì. Chết rồi. Ngân Nguyệt Yêu Vương chết rồi. Cái này một vị chân tiên chi thuộc, cười ngạo thiên địa, tung hoành tứ phương Ngân Nguyệt Yêu Vương liền chết như vậy. Ngay cả nguyên thần đều không thể chạy trốn rơi, trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy trống không. Nhìn xem ma vân động bên trong, không ngừng lan tràn ra hỏa diễm, gặp vật đã đốt, bất luận là cái gì, đều có thể bị ngọn lửa thiêu đốt. Cho dù là thổ nhưỡng, là tảng đá, vẫn là cái khác, bọn hắn đều có thể bị thiêu đốt. Mà kia một chút đi theo Ngân Nguyệt Yêu Vương tiến vào ma vân động bên trong yêu quái, hạ chẳng càng là thê thảm. Hỏa diễm bị quạt ba tiêu trôi thổi ra, bọn hắn không có chút nào may mắn thoát khỏi trong, cái nào sợ không phải bị ngọn lửa này thiêu đốt mà chết, liền là bị quạt ba tiêu cho đập bay, ở đâu nửa đường bên trong cốt nhục thổi mạt, cuối cùng chỉ còn lại linh hồn, đi kêu luân hồi địa phủ bên trong, một lần nữa chuyển thế đi. Bất quá lấy cửu u địa phủ tình huống, yêu ma sau khi tiến vào, muốn chuyển thế, tỷ lệ bất tử rất cao. Cửu u địa phủ bây giờ bị Phật môn còn có đạo môn cầm giữ lợi hại, đặc biệt là Phật môn, nhất gần một chút năm qua theo vị kia địa ngục chưa không. Thế không thành Phật địa tạng vào ở về sau, một ngày hơn hẳn một ngày, không biết bao nhiêu đường quỷ vương, đều đã bị hàng phục. Đạo môn cùng Phật môn tổng thể thế lực. Tại cái này cửu u địa phủ bên trong, chiếm cứ lấy 6 thành, còn lại mới là yêu tộc, ma tộc, long tộc vân vân. Kia một chút chư thiên vạn tộc nắm trong tay lực lượng. Phu quân uy vũ bước liên tục nhẹ dơ lên, ma vân động chỗ sâu, thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên một màn này ngọc diện công chúa, nàng lại là đi ra, trên mặt treo nồng đậm vui mừng. Đi vào Dương Khải Phong bên cạnh, trực tiếp đối Dương Khải Phong mệnh giá, hôn một cái. Tán Dương nói, giờ phút này, Ngân Nguyệt yêu vương, lại là đã bị đốt cháy trống không. Tất cả thi cốt cùng huyết nục đã bị ngọn lửa bá đạo thiêu đốt trống không. Dương Khải Phong hai con ngươi rất là bình thản, đánh chết một vị chân tiên, bây giờ căn bản cũng không có để hắn phát giác được có bất kỳ mừng rỡ. Hắn bây giờ thiên cương 36 biến, đệ tứ trọng thiên đã là tu luyện hoàn thành, đây đã là so sánh thiên tiên. Chỉ là nhục thân chiến lực, hắn liền có thể quét ngang thiên tiên, cộng thêm hắn nguyên thần cũng là thiên tiên đỉnh phong. Nay song tu chiến lực, vốn là cực kỳ cường đại. Càng thêm đừng bảo là một điểm. Dương Khải Phong hắn bây giờ đã chính là tiên thiên chi linh. Lúc trước hầu tử, tung hoành thiên hạ, tứ ngược thiên đỉnh thời điểm. Mặc dù Ngọc Hoàng bọn người không có xuất thủ, nhưng vậy cũng là bậc đại thần thông. Giống như là chân tiên cùng kim tiên đều có xuất thủ, nhưng vẫn là bị hầu tử hoành tạo. Bình thường chân tiên căn bản không phải hầu tử mấy hiệp đối thủ, mà kim tiên mặc dù có thể kiên trì lâu một chút, nhưng không thành tiên thiên, tại hầu tử cái này một vị tiên thiên chi linh dưới, vốn sẽ phải yếu hơn một bậc. Cộng thêm hầu tử thiên mệnh mang theo, kia là càng lớn càng hăng, khí thế như hồng, một đường quét ngang. Ngân Nguyệt yêu vương mặc dù chính là chân tiên chi thuộc, nhưng là cái này một vị cũng không nhập chân tiên cường giả liệt kê. Như thất đại thánh như vậy, đều là chân tiên có thể so sánh với kim tiên. Thời đại thượng cổ Ngân Nguyệt yêu vương, lại cũng là như thế cường đại, chỉ là thế hệ này, căn bản không có đem đời thứ nhất Ngân Nguyệt yêu vương bản sự kế thừa xuống tới. Dương Khải Phong nhẹ nhàng vuốt ve ngọc diện công chúa mái tóc, nhìn xem ngọc diện công chúa thân sắc, giờ khác này ở ngọc diện công chúa hai con ngươi bên trong, hoàn toàn chính là nhu ý, nhập chủ tích lôi sơn sự tình, bây giờ đã là không có bất cứ vấn đề gì. Đối Ngân Nguyệt yêu vương trên thi thể kia chữ vật vòng vung tay lên, phía trên bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm, trực tiếp tiêu tán không còn, bị hắn thu hồi. Nếu là không quản ngọn lửa này, cái này chữ vật vòng, tiếp tục thiêu đốt xuống dưới, sớm tối đều sẽ bị vứt bỏ rơi, đồ vật bên trong trực tiếp chảy vào kia vô tận hư không ở trong. Trong tay cầm cái này chữ vật vòng, căn cứ lấy người yêu thích khác biệt, cái này không gian chữ vật ngừng tụ cũng là chủng loại phong phú, chiếc nhẫn, vòng tay, đai lưng, hạng lương, cái này đều có thể. Lần này Thái Dương Kim Diễm lần thứ nhất sử dụng, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, kết quả cuối cùng để Dương Khải Phong cao hứng. Một vị phổ thông chân tiên, nếu là chân chính chiến đấu, Dương Khải Phong hắn cũng tự tin có thể chiến thắng, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết hết, đối phương đến cùng là chân tiên, bọn hắn có một cái đại cảnh giới chênh lệch. Nhưng Thái Dương Kim Diễm, không, càng thêm chính xác hẳn là gọi là Đại Nhật Kim Diễm. Nhẹ nhõm xử lý cái này Ngân Nguyệt yêu vương. Tựa sát Dương Khải Phong, ngọc diện công chúa đôi mắt đẹp ở trong bình tĩnh, nhưng trong lòng bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi, bị nàng coi như đại địch, không thể chiến thắng Ngân Nguyệt yêu vương, bây giờ liền nhẹ nhàng như vậy bị giết chết.